Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 561, lưu lại vết máu, bốn càng cầu lưỡi dao nguyệt phiếu, 12, mượn đèn pin cầm tay ánh đèn, Dương Húc Minh nhíu mày nhìn chăm chú lên trước mắt cái này miệng nho nhỏ hắc quang, có chút hoang mang. Cái này miệng hắc quang là lão ba đồ vật, mà lại là thuần sắc chế tạo, thế nhưng là nhỏ như vậy quan tài, có thể giả bộ đồ vật gì? A Xí bạch ánh đèn, đem trong hầm hết thảy chiếu lên chút nào tất hiện. Ứng Tư Tuyết đột nhiên chỉ hắc quang bên cạnh nói ra, đợi một chút, ngươi nhìn chỗ này giống như có đồ vật gì. Dương Húc Minh theo hắn ngón tay phương hướng nhìn lại, hoàn toàn chính xác tại màu đỏ bùn sỉ bên trong phát hiện nơi quái dị địa phương, ngồi xổm người xuống, dùng xẻng sắt cẩn thận xẻng mở chung quanh bùn đất, Dương Húc Minh mới nhìn rõ đây là vật gì. Khối màu đỏ vải vóc. Bởi vì xen lẫn trong màu đỏ trong đất bùn, hắn kém chút không nhìn ra, vẫn là Ứng Tư Tuyết nhắc nhở, hắn mới chú ý tới nơi đây màu đỏ cùng bốn phía bùn sỉ màu đỏ có sắc sai. Bắt đầu nhặt khối này vải vóc nhìn một chút, Dương Húc Minh nhíu mày nói ra, khối này vải tựa như là cha ta mặc cái kia thân, trước đó nhìn thấy lão ba quỷ ảnh lúc, đối phương xuyên qua thân rêu rao huyết y đấu năm, giờ bắt mắt chiêu hồn bức, chiêu hồn phiên bên trên còn có hai khỏa có thể xua đuổi lệ quỷ lục lạc chung. Cái này vải vóc thế nào, nhìn đều giống như lão ba mặc trên người món kia huyết y bên trên đồ vật, Dương Húc Minh đem vải vóc để ở một bên, tiếp tục hướng xuống đào. Sau đó đào ra càng nhiều nhỏ vụn màu đỏ vải vóc, cùng một cái quá xấu chỉ còn một nửa màu đỏ đấu năm. Đến lúc này, đã không cần hoài nghi, nơi này chính là chôn lão ba địa phương. Thế nhưng là thi thể đâu? Thi thể đi đâu? Dương Húc Minh tiếp tục hướng xuống đào, khống đến đã không có nhỏ vụn vải vóc xuất hiện, vẫn là không có nhìn thấy phụ thân thi thể. Hắn hơi nghi hoặc một chút, chẳng lẽ lão cha thi thể đã hư thối xong, có thể coi là thịt tất cả mục nát, xương cốt cũng hẳn là còn ở a. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía Ứng Tư Tuyết. Ứng Tư Tuyết đang ngồi xổm ở bờ hố, nhíu mày nghiên cứu những thứ này nhỏ vụn vải vóc. Vài giây sau, Ứng Tư Tuyết mở o. Những thứ này vải vóc không phải tự nhiên hư thối, hắn nhìn về phía Dương Húc Minh, tại Dương Húc Minh ánh mắt kinh ngạc bên trong nói ra, mà là bị kéo xấu. Mà lại quần áo nếu như là tự nhiên hư thối, cái kia hẳn là lại ở cùng tầng trong đất bùn, có thể người ban nảy đào móc thời điểm, những y phục này nát mảnh là đứt quãng bị móc ra, đồng thời không xuất phát từ cùng một mặt phẳng. Nói, cách khác, rất có thể là có người từng đào ra nơi này bùn đất, hủy hoại cha ngươi quần áo về sau, tại lấp lại bùn sỉ thời điểm ném vào, mới tạo thành loại tình huống này. Ứng Tư Tuyết không lời nói ra, ngươi lão cha thi thể đoán chừng không ở bên trong câu nói này, nhưng Dương Húc Minh trực tiếp ngây ngẩn cả người, thế nhưng là trước đó không lâu cha ta mới xuất hiện qua a, chẳng lẽ khi đó thi thể của hắn liền đã không ở nơi này? Mà lại nơi này còn tà khí, người bình thường căn bản sẽ không tiến đến, ai biết đào đi cha ta thi thể. Ứng Tư Tuyết cười khổ một tiếng, nói ra, ngươi quên Từ Huyên đám kia làm vườn người sao? Mà lại chúng ta lần trước nhìn thấy ngươi cha thời gian, khoảng cách hiện tại kỳ thật đã trải qua đi rất lâu, trong đoạn thời gian này, Từ Huyên làm vườn người nói không chừng đã tại Từ Huyên dưới chỉ thị đến đem ngươi cha thi thể đào đi. Đương nhiên, cũng không bài trừ cha ngươi chính mình xốc lên bùn đất bò khả năng ra ngoài. Ứng Tư Tuyết lời nói, nhưng Dương Húc Minh không nói. Nói tóm lại, cha ta thi thể đoán chừng không ở nơi này đi. Huynh lấy hắn nhìn về phía bờ hố bày biện cái này miệng màu đen quan tài nhỏ tài. Nho nhỏ quan tài thoạt nhìn như là cái mô hình, vi hình hóa về sau phản ngược lại có vẻ hơi nhỏ nhắn đáng yêu, không có loại kia quan tài lớn quỷ dị làm người ta sợ hãi. Hắn chần chờ mấy giây, nói ra, nếu không chúng ta mở ra cái này quan tài nhìn xem bên trong có đồ vật gì. Ứng Tư Tuyết nhẹ gật đầu, vây quanh một bên khác, nói ra, tốt, ngươi bây giờ có thể mở. Thế là Dương Húc Minh trực tiếp dùng thủng sắt cậy mở cái này màu đen thiết quan tài. Nhưng mà kim loại quan tài nhỏ che bị xốc lên về sau, không có cái gì phát sinh, không có kinh khủng lệ quỷ từ bên trong nhảy dựng lên, không có sắc bén ám khí từ trong quan tài bay ra ngoài. Thậm chí ngay cả trong phim ảnh thường gặp loại kia có quỷ dị khí thể toát ra kiều đoạn cũng không có phát sinh. Đèn pin trong ngọn đèn màu đen quan tài lẳng lặng đứng ở đó, không có bất cứ động tĩnh gì. Dương Húc Minh cùng Ứng Tư Tuyết trừng tròng mắt nhìn hồi lâu, liền hô hấp đều theo bản năng chậm lại, nhưng vẫn là không có cái gì phát sinh. Liền liền bốn phía những cái kia quỷ đều không phát ra bất kỳ thanh âm. Cả trong sơn động tĩnh mịch không tiếng động. Tất cả mọi người cùng quỷ đều đang ngó chừng cái này màu đen quan tài nhỏ tài. nhưng mà không có cái gì phát sinh. Vài giây sau, Dương Húc Minh hơi tới gần điểm cuối cùng thấy rõ trong quan tài cảnh tượng, nho nhỏ trong quan tài, lưu lại một chút khô cạn vết máu. Không biết trải qua bao lâu, những thứ này vết máu lại còn duy trì tinh hồng nhan sắc, tại dưới ánh đèn lộ ra một cổ quái dị khí tức. Mà trừ đó ra khô cạn vết máu bên ngoài, trong quan tài không có cái gì, Trổng Tuyết, Ứng Tư Tuyết lại gần về sau, cũng nhìn thấy cảnh tượng bên trong. Hắn thấp giọng nói ra, nhìn tới bên trong đồ vật cũng bị mang đi. Ứng Tư Tuyết nhìn lấy Dương Húc Minh, có chút lo lắng, trực giác của ta nói cho ta biết, đồ vật trong này khẳng định cùng ngươi có quan hệ, mà lại rất trọng yếu, nếu không cha ngươi sẽ không mang theo trên người. Nhưng, bây giờ lại cùng cha ngươi lên mất tích nếu như là phụ thân ngươi chính mình mang đi còn dễ nói, nếu như là Từ Huyên khống chế đám kia làm vườn người làm Ứng Tư Tuyết biểu lộ, rất lo lắng. Đèn tin cầm tay dưới ánh đèn, Dương Húc Minh hít một hơi thật sâu. Hắn nói ra, là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi, quản nó đúng hay không Từ Doanh mang đi, hiện tại chúng ta muốn làm chính là một chuyện khác tiếp tục đào xong. Hắn trực tiếp nhảy trở về vũng bùn bên trong, tiếp tục vung vẩy thủng sắt hướng phía dưới đào, không tiếp tục đi xem bên cạnh quan tài nhỏ tài. Ứng Tư Tuyết ngồi xổm ở bờ hố, bắt đầu nhặt cái này quan tài nhỏ tài lật nhìn một lát, lại không có bất kỳ phát hiện nào. Cái này quan tài nhỏ tài toàn thân đen kịt, mà lại tầng ngoài hơi có vẻ bóng loáng, hoàn toàn do sinh sắt chế tạo. Nhìn cái này lớn nhỏ, có thể sắp xếp đồ vật kỳ thật không phải rất nhiều. Nhưng đến cùng là cái gì đây? Nhìn lấy trong quan tài lưu lại vết máu, Ứng Tư Tuyết khẽ nhíu mày, đột nhiên vang lên tiếng nước, nhưng Ứng Tư Tuyết vội vàng ngẩng đầu. Hắn đổi bận bịu nhìn về phía bên cạnh vũng bùn, lại phát hiện đứng tại vũng bùn bên trong Dương Húc Minh chẳng biết lúc nào đã ngừng đào móc. Hắn lẳng lặng đứng tại màu đỏ vũng bùn bên trong, dưới chân có một loại nào đó đỏ tươi chất lỏng không ngừng xông tới. Hắn đầu gối trở xuống bộ vị, đã tất cả bị những thứ này tuôn ra chất lỏng màu đỏ như máu che mất. Nhìn, Dương Húc Minh cũng đã đào được ngọn nguồn, sinh tử ghi chép, nâng lên huyết sắc suối nước, cuối cùng từ dưới mặt đất bừng lên. Hai người ánh mắt nhìn nhau trong nháy mắt, Dương Húc Minh cười cười. Hắn bỏ qua trong tay thủng sắt, nói ta đi. Sau đó, Dương Húc Minh bỗng nhiên hút không khí. Trực tiếp ngã về phía sau, thể, trùng điệp đã rơi vào huyết thủy phun trào bùn trong hầm. Phù phù từng cái bọt nước văng khắp nơi, chương 562, A Minh, ngươi lại tới tìm ta, năm càng cầu lưỡi dao nguyệt phiếu, 12, băng lãnh ác hàn khó nói lên lời rét lạnh, theo Dương Húc Minh tứ chi bách hài lan tràn, hắn cảm giác liền linh hồn đều muốn bị đông kết. Loại kia không cách nào nói rõ lạnh, cống đến hắn chỉ muốn run. Nhưng quỷ dị chính là, hắn lúc này phát hiện thân thể của mình vô cùng nặng nề, căn bản là không có cách đáp lại đại não mệnh lệnh, thân thể nặng nề đến nỗi ngay cả một đầu ngón tay đều không động được, tĩnh mịch hắc ám, tại bốn phía lan tràn. Hắn giống như là rơi vào vô tận trong vực sâu, chạm không tới phía trên, cảm thụ không đến mặt đất, chỉ là thân thể đang không ngừng hạ xuống, hạ xuống. Loại kia không ngừng hạ xuống cảm giác, tự hồ đã từng trải nghiệm qua, trí nhớ của hắn chết trung, đột nhiên hiện ra lúc trước lợi dụng hồn phía trước hiển thánh biện pháp giác tỉnh năng lực lúc cảm giác. Lúc này cảm giác, cùng lúc đó không phải mô hình giống nhau sao? Dương Húc Minh có chút mờ mịt. Vô ý thức, cánh tay của hắn bỗng nhiên siết chặt, có đồ vật gì ngay tại bắt hắn. Ngay sau đó, cái thứ hai tay, cái tay thứ ba, con thứ tư. Thứ không biết bao nhiêu một tay, xuất hiện, chung quanh hắn trong bóng tối, tự hồ vương vô số một tay đang điên cuồng xé rách lấy thân thể của hắn. Bên tai, trong thoáng chốc nghe được vô số oán độc căm hận tru lên, những âm thanh này tự hồ tại gọi máy lấy giữ hắn lại mà Dương Húc Minh thân thể cảm nhận được, là so hồn phía trước hiển thánh lúc còn mãnh liệt hơn được nhiều kịch liệt đau đớn, hắn cảm giác thân thể của mình gần như sắp muốn bị những cái kia điên cuồng xé rách thân thể của hắn tay xé nát. Lần trước hồn phía trước hiển thánh thời điểm, những thứ này xé rách tay của hắn rõ ràng rất nhanh liền lui đi, mà lại xé rách đau đớn căn bản không có kịch liệt như vậy. Nhưng là cái này lần, Dương Húc Minh lại cảm giác giống như là qua một thế kỷ như thế dài dằng dặc, không cách nào nói rõ kịch liệt đau đớn, cơ hồ xé nát hắn linh hồn, nhưng hắn muốn đã hôn mê. Nhưng hắn lại vẫn cứ không cách nào đã hôn mê. Những cái kia tay đang điên cuồng xé rách lấy hắn, tự hồ đối với hắn cái này người sống ôm có vô tận hận ý, oán độc cừu hận tiếng gào thét ở bên tai không ngừng vang lên, tự hồ toàn thế giới thanh âm đều ở bên tai đồng thời vang lên một dạng, nghe được Dương Húc Minh không cách nào thống khổ, ở đây loại không cách nào miêu tả trong thống khổ hạ xuống hồi lâu, Dương Húc Minh đều nhanh muốn hoài nghi mình đã trải qua đi mấy trăm vạn năm, những cái kia điên cuồng xé rách tay của hắn mới dần dần biến mất, cuối cùng, hắn lần nữa về tới đen kịt trong hư không, thân thể đang không ngừng hạ xuống mất trọng lượng cảm giác, để cho người ta âm thầm sợ hãi. Hắn cảm giác mình đang đến gần một loại nào đó kinh khủng đồ vật, hoặc là đang đến gần cái nào đó kinh khủng thế giới, không cách nào nói rõ khủng hoảng, tại nội tâm sôi tịch. Cuối cùng, Dương Húc Minh đụng đáy, một tiếng rất nhỏ trầm đục, Dương Húc Minh cõng chạm đến mặt đất. Nhàn nhạt hương hoa, tại trong mũi quanh quẩn. Hắn tự hồ phu vào một mảnh trong bụi hoa, trong mũi ngửi được tất cả đều là tiêu mùi thơm. Chậm rãi, Dương Húc Minh mở to mắt, ngồi dậy. Âm trầm huyết sắc dưới bầu trời, hắn đang ngồi ở mảnh trong bụi hoa, đóa hoa màu đỏ ngòm, khai biến cái thế giới này. Mãi cho đến tầm mắt bờ bến, tất cả đều thịnh phóng lấy huyết hồng sắc yêu dị đóa hoa. Cây tỏi trời tiêu. Hoặc là nói bỉ ngạn hoa. Mạng đà la hoa. Dương Húc Minh chậm rãi đứng lên, nhìn chăm chú lên trước mắt đây hết thảy, nhíu mày, ở bên cạnh hắn cách đó không xa địa phương, có một đầu rộng lớn huyết hà đang điên cuồng dũng động. Trong huyết hà có vô số tranh dữ tận thống khổ khuôn mặt không ngừng hiện lên, dù là chỉ là nhìn lấy, tự hồ cũng có thể nghe được những cái kia gương mặt thống khổ tiếng kêu khóc, quen thuộc thế giới, cảnh tượng quen thuộc, liền liền tới quá trình, đều theo lần kia hồn phía trước lộ ra thánh cũng không kém nhiều lắm. Khác biệt duy nhất, chính là lần này tự thân cảm giác so lần kia mãnh liệt nhiều. Dương Húc Minh cau mày, chậm rãi xoay người, hắn nhìn chắp sau lưng cách đó không xa trong bụi hoa, ngồi lẳng lặng một cái mỉm cười nữ hài. Thân trắng noãn váy dài, là cái này máu sắc âm trầm thế giới bên trong mắt sáng nhất một vệt hào quang. Hắn nụ cười trên mặt, thuần chân mà sáng lạng, giống như thiên sứ một dạng tốt đẹp, nhưng mà Dương Húc Minh thấy được nàng trong nháy mắt, lại không có bất kỳ cái gì vui sướng cùng vui vẻ, chỉ là u ám cảm xúc tại nội tâm cuồn cuộn. Dư Huyên. Hắn lẩm bẩm hô lên cái tên này. Mà trong bụi hoa nữ hài cũng cười vui vẻ. Hỉ ha ha a rõ. Ngươi lại tới tìm ta, mà lại cái này lần lại là chủ động tới. Nhân gia thật thật vui vẻ đâu. A Minh rốt cục nghĩ thông suốt, muốn thực hiện đã từng ước định, cùng nhân gia vĩnh viễn ở cùng một chỗ a. Nữ hài nháy mắt, một mặt mong đợi nhìn lấy hắn, cái kia thuần chân khả ái biểu lộ, giống như là một cái chưa qua nhân sự thuần chân hài đồng, trong mắt không có bất kỳ cái gì người trưởng thành tính toán cùng tà ác, nhưng nhìn đến dạng này từ Huyên, Dương Húc Minh lại chỉ có thể cảm nhận được phát ra từ nội tâm run rẩy cùng bất an. Đối phương càng như vậy thuần chân khả ái dáng vẻ, trái lại càng là nhường hắn cảm giác khí nghiêm nghị, mặt không thay đổi nhìn trước mắt Từ Huyên, Dương Húc Minh vừa vặn muốn nói chuyện, đột nhiên chú ý tới chỗ không đúng. Tại Từ Huyên sau lưng dốc nhỏ bên trên, chẳng biết lúc nào xuất hiện một đoàn nhàn nhạt huyết vụ. Trong huyết vụ, vang lên quen thuộc lục lạc chuông âm thanh, cùng Dương Húc Minh từng nghe qua một lần. Phụ thân nói nhỏ, người chết mượn đường huyết môn mời mở, người chết mượn đường huyết môn mời mở thanh âm kia, tại trong huyết vụ dần dần đi xa. Tự hồ rời Dương Húc Minh càng ngày càng xa. Không hiểu, Dương Húc Minh trong nội tâm sinh ra loại khủng hoảng lo lắng cảm giác, trực giác của hắn nói cho hắn biết, hắn hiện tại nhất định phải lập tức đuổi theo, dạng này mới sẽ không bỏ lỡ trọng yếu đồ vật. Hắn mất đi đồ vật, nói không chừng hiện tại đuổi theo liền có thể biết. Dương Húc Minh lo lắng cất bước hướng phía bên kia chạy tới, trực tiếp đem cách đó không xa Từ Huyên ném ra sau đầu, nhưng là một giây sau, âm phong quất vào mặt, từ trèo lên thân ảnh vô thanh vô tức xuất hiện ở Dương Húc Minh phía trước trong bụi hoa. Yêu dị thịnh phóng mạng đà la hoa trung ương, Từ Huyên cười hì hì nói. A Minh muốn không nhìn nhân gia a, rõ ràng nhân gia chính là ở đây, ngươi muốn đi nơi nào a nhìn thấy Từ Huyên cản ở trước mặt mình, mà trong huyết vụ tiếng chuông dần dần đi xa. Dương Húc Minh biểu lộ biến phải mà bắt đầu lo lắng. Mở. Ta lần này không có rảnh cùng ngươi vô nghĩa, theo bản năng, Dương Húc Minh hướng phía Từ Huyên vung ra màu đen quỷ hỏa. Nhưng mà Từ Huyên cười hì hì tránh qua tránh né cái này phun trào hỏa diễm, lắc đầu nói ra. À, Minh thực sự là không ngoan đâu nôn nóng như vậy, nhưng là sẽ chết nga huyết hà thế giới, so trong tưởng tượng của ngươi còn kinh khủng hơn a. Hắn cười hì hì theo đang phi nước đại bên trong Dương Húc Minh bên người, nói ra, ngươi là muốn đi đoàn kia trong huyết vụ. Ngươi cảm thấy ở trong đó có ngươi muốn thứ muốn tìm. Cái kia thật đúng là đáng tiếc, Từ Huyên cười nhún vai, đoàn kia huyết vụ bên trong căn bản không có ngươi muốn thứ muốn tìm a, ở trong đó xuất hiện bất kỳ thanh âm gì, bất kỳ vật gì, đều là ngươi nội tâm khát vọng nhất nhìn thấy lấy được. Chính là đang dẫn dụ ngươi đi qua a. Từ Huyên dựng thẳng lên một ngón tay, khẽ cười nói, nếu như A Minh ngươi xông vào đi lời nói, liền ngay cả ta cũng cứu không ngươi nha. Chương 563, A Minh tốt nhất rồi, 12, Từ Huyên lời nói, nhưng Dương Húc Minh chạy bước chân bỗng nhiên dừng lại. Bởi vì hắn đã ý thức được chỗ không đúng. Dựa theo hắn chạy tốc độ, cùng trong huyết vụ tiếng chuông đi xa tốc độ, hắn phải cùng cái kia tiếng chuông khoảng cách càng ngày càng gần mới đúng. Nhưng mà hiện thực tình huống lại là vô luận hắn thế nào chạy, trong huyết vụ cái kia tiếng chuông vẫn tại không nhanh không chậm chậm chạp rời đi, duy trì giống nhau bước đi, tự hồ lúc nào cũng có thể biết hoàn toàn biến mất, nhưng vẫn không có biến mất. Cái này thật tự như là mồi nhử đồng dạng, loại tình huống này, lại thêm Từ Huyên cảnh cáo, nhưng Dương Húc Minh nhanh chóng bình tĩnh lại. Hắn nhìn cách đó không xa đoàn kia màu đỏ huyết vụ, hít một hơi thật sâu, trực tiếp giơ lên tay trái, nhắm ngay đoàn kia huyết vụ. Ngọn lửa màu đen, mãnh liệt phun ra, một giây sau, trong huyết vụ vang lên vô số tiếng kêu thảm thiết thê lương, sau đó đoàn kia phun trào huyết vụ giống như là bị kim đâm phá khí cầu đồng dạng, vèo một tiếng bay thẳng đến nơi xa, cấp tốc biến mất tại Dương Húc Minh trong tầm mắt. Thấy cảnh này Từ Huyên không khỏi cười ra tiếng. Hì, hì. A Minh vẫn là rất thông minh đây này, biết ai đối với ngươi thật, đúng không? Dương Húc Minh thu hồi tay trái, nhìn về phía trước mắt Từ Huyên. Nét mặt của hắn, lần nữa bình tĩnh lại. Nôn nóng cảm xúc, theo cái này đoàn huyết vụ bản chất bị đâm thủng mà bình tĩnh lại, hắn hỏi, cái này huyết vụ là cái gì? Vì sao lại muốn dẫn dụ ta? Một loại nào đó lệ quỷ a? Từ Huyên lắc đầu, không phải nha. Cái này huyết hà thế giới bên trong, tất cả lệ quỷ đều tại huyết hà bên trong dãy dụa đâu. Bờ sông là sẽ không có lệ quỷ. Cái này đoàn huyết vụ giải thích kỳ thật rất đơn giản, A Minh ngươi biết miễn dịch tổ chức a? Tự, như nhân thể có châm đối ngoại lai xâm lấn virus miễn dịch tổ chức đồng dạng, cái này huyết hà thế giới bên trong cũng có vật tương tự, ban nãy đoàn kia huyết vụ là được, hắn cảm giác được người sống xuất hiện, theo bản năng liền đến bài trừ uy hiếp. Nghĩ, ngươi lần này mặc dù đánh chạy hắn, nhưng không được bao lâu hắn liền sẽ đổi một cái khác diện mạo xuất hiện, mà lại lực lượng biết mạnh hơn thẳng đến đem ngươi xóa đi đi, có thế người ngươi rời đi cái thế giới này mới thôi, vật như vậy đều lại không ngừng xuất hiện dây dưa, rất đáng ghét. Từ Huyên vừa cười vừa nói, dù sao ngươi lần này đến, cùng mấy lần trước cũng không giống nhau a, ngươi lần này, là chân chân chính chính mở ra huyết môn tiến đến, mà không phải dựa vào chúng ta ở giữa liên hệ tiến đến. Ý nghĩa phi phàm đâu? Từ Huyên lời nói, nhường Dương Húc Minh nhíu mày. Ý của ngươi là nói mấy lần trước, đều là bởi vì nguyên nhân của ngươi ta mới có thể tới này bên trong, bao quát ta dùng hồn phía trước hiển thánh biện pháp thu hoạch năng lực lần kia, Dương Húc Minh câu nói này, nhưng Từ Huyên nở nụ cười. A Minh ngươi nói cái gì đó? Từ Huyên tự hồ nghe đến rất thú vị lời nói, cười không ngừng, ngươi cái kia nghi thức căn bản liền không thành công a. Cho, tới bây giờ, ngươi chẳng lẽ còn thật cảm thấy cái kia hỏa diễm là ngươi năng lực của mình a? Lần trước nhân gia rõ ràng đều cho ngươi xem qua, thật là, A Minh thật trì độn a. Từ Huyên cười nhìn về phía Dương Húc Minh, liếm môi một cái, bất quá dạng này A Minh, nhân gia không ghét là được. Dương Húc Minh sắc mặt cứng ngắc lui về sau một bước, cảm giác mình giống như là bị hung mãnh liệt thực giả để mắt tới một dạng, có một loại phía sau lưng phát lạnh cảm giác. Hắn nhìn trước mắt Từ Huyên, hỏi, cho nên cái này cái hỏa diễm năng lực thật là ngươi. Nhưng khi đó ngươi rõ ràng là muốn giết ta, là cái này hỏa diễm năng lực cứu được qua. Nói cách khác, cái này hỏa diễm năng lực cũng không phải là ngươi chủ động cho ta, Dương Húc Minh lời nói, nhưng từ trèo lên hít khẩu khí. Hắn lắc đầu, nói, không có cách, ai bảo A Minh đối với nhân gia tới nói như thế đặc thù đâu. Nhân gia liên tâm đều cho ngươi, năng lực bị ngươi cầm lấy đi dùng cũng là chuyện không có biện pháp, coi như A Minh bây giờ nói muốn tới để người ta ăn xong lau sạch, làm xấu hổ sự tình. Nhân gia cũng là không có cách nào phản kháng à nha, ai bảo A Minh là nhân gia yêu nhất A Minh đâu. Chỗ ép lấy A Minh cướp đoạt nhân gia năng lực, nhân gia cũng không có cách nào phản kháng, ai bảo ngươi là A Minh, từ tra đáng thương nói. Nhưng mà Dương Húc Minh lạnh lùng nhìn lấy hắn, căn bản không tin hắn đằng sau nói câu này chuyện ma quỷ. Ta để ngươi làm cái gì ngươi thì làm cái đó. Ngươi không cách nào phản kháng. Vậy ta hiện tại muốn ngươi làm tràng tự sát, ngươi không muốn muốn tự sát cho ta nhìn. Từ Huyên sửng sốt thoáng cái, yêu cầu như vậy. Tự sát. Hắn sờ lên đầu của mình, thì thào nói ra, tự sát răng rắc âm thanh giòn vang, Từ Huyên trực tiếp đem đầu của mình vặn xuống, sau đó hai tay đem đầu ôm ở trước ngực, trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạn, như vậy phải không? Nhân gia ngoan ngoãn làm theo đâu, A Minh ngươi muốn không ai lệ ta sao? Từ Huyên trên đầu, con mắt mong đợi chớp, giống như là một cái hướng đại nhân muốn đường đứa nhỏ, nhưng mà hắn vẽ mặt như thế, đối phương hắn ôm ở trước ngực đầu làm được, đơn giản vô cùng quỷ dị. Nhìn lấy một màn này, Dương Húc Minh một mặt hắc tuyến. Ngươi tại muốn ta A Dương Húc Minh hơi có chút im lặng, trong bụi hoa, Từ Huyên lại đem đầu thả lại trên cổ, còn dùng tay hơi vặn vẹo uốn éo, giống như là đang điều chỉnh vị trí. Sau đó hắn lúc này mới nhìn về phía Dương Húc Minh, thở dài bất đắc dĩ nói. Điều này cũng là chuyện không có biện pháp luôn không khả năng nhường ta thật chết mất A, nếu như ta chết mất, A Minh khẳng định biết rất thương tâm. Cho nên vì không để cho A Minh thương tâm, ta liền chỉ có thế dạng này nghịch ngợm thoáng cái. Đúng không? Nếu như ta chết mất, A Minh ngươi khẳng định sẽ thương tâm A. Từ Huyên một mặt mong đợi nhìn lấy Dương Húc Minh, Dương Húc Minh mặt không thay đổi nhìn lấy hắn, nhẹ gật đầu, đối với, ta đích xác sẽ thương tâm, bất quá ta lão ba thi thể người khác đào đi, ta càng thương tâm. Dương Húc Minh nhìn lấy Từ Huyên, nói như vậy. Từ Huyên bị hắn nhìn chằm chằm, lộ ra hoạt bát tiếu dung, chán ghét à nha A Minh dạng này nhìn chằm chằm nhân gia, sẽ cho người nhà không tốt ý tứ rồi. Dương Húc Minh tiếp tục xem Từ Huyên, nói không phát. Từ Huyên thì ngượng ngùng nói, A Minh chẳng lẽ muốn khống chế không nổi chính mình nội tâm thú dục, rốt cục muốn đối với người ta hạ thủ A. A nha thật thẹn thùng. Nhân gia đến cùng muốn hay không phối hợp đâu, vẫn là muốn hơi làm bộ phản kháng từng cái đâu. Thật là mâu thuẫn A. A Minh thực sự là chán ghét chết, Từ Huyên thì nũng nịu đồng dạng lời nói, cũng không thể nhường Dương Húc Minh thái độ có chỗ hòa hoãn. Hắn mặt không thay đổi nhìn chăm chú lên cô bé trước mắt, trực tiếp chất vấn, cha ta thi thể, là ngươi phái người đi đào A, Từ Doanh đáng thương ngẩng đầu, mắt lệ uông uông nói ra, A Minh ngươi hung ta Dương Húc Minh cảm giác trán của mình gân xanh hằng lên, nắm tay đang hơi phát run, hắn đơn giản đã nhanh muốn khống chế không nổi chính mình nội tâm phẫn nộ. Muốn một quyền đem trước mắt cái này ác ý giả ngây thơ hàng hóa một quyền đánh nổ, chương 564, rất lớn đâu, 12, đứng tại trong bụi hoa, nhìn trước mắt Từ Huyên, Dương Húc Minh cảm giác mình sắp khống chế không nổi nội tâm tức giận. Bất quá Từ Huyên lại tự hồ như đối với Dương Húc Minh phẫn nộ không phát giác gì đồng dạng. Hắn vẫn như cũ thảnh thơi dáng vẻ, không hoảng hốt chút nào, Dương Húc Minh lạnh lùng nhìn lấy hắn, hỏi, lại hỏi ngươi một cái khác lượt. Cha ta thi thể nếu không thì ngươi phái người đi đào đi. Ngươi đào đi cha ta thi thể làm cái gì? Dương Húc Minh biểu lộ rất cứng ngắc, hoàn toàn không có bất kỳ muốn hòa hoãn dáng vẻ. Nhìn thấy hắn dạng này, Từ Huyên hít khẩu khí. A Minh trưởng thành về sau, thực sự là điểm đều không đáng yêu đâu. Lại hung lại hoành, hoàn toàn không có khi còn bé tránh trong chăn trộm hôn trộm nhân gia miệng, nói rất thích Huyên Huyên tỷ thời điểm biết điều, Từ Huyên lời nói. Kém chút nhường Dương Húc Minh đường hơi thở, hắn khó có thể tin trừng lấy nữ nhân trước mắt, cảm xúc kém chút mất khống chế, ngươi nói cái gì? Nói cho ta rõ. Tránh trong chăn thân ngươi miệng, ngươi nghiêm túc sao? Dương Húc Minh sắc mặt âm trầm nói, ta thế nào một điểm ký ức cũng không có. Từ Huyên vô tội nhún vai, ta thế nào biết ai biết A Minh trưởng thành về sau, liền để người ta tất cả đều quên hết. À, Minh thật là một cái nhỏ cặn bã nam đâu. Rõ ràng đối với người ta làm nhiều như vậy vợ chồng mới có thể làm sự tình, còn nhận luận qua muốn cùng ta vĩnh viễn cùng một chỗ, vĩnh viễn làm ta A Minh kết quả sau khi lớn lên lại quên hết sạch, còn tìm những nữ nhân khác, theo những cái kia không biết từ đâu tới hồ ly tinh mập mờ không rõ. A Minh thực sự là quá kém. Dạng này A Minh, quả thực chính là nhỏ nhen A, Dương Húc Minh nhìn chồng chọc vào hắn, bờ môi tại. Trên mặt da cũng đang run rẩy. Hắn cảm giác nét mặt của mình quản lý đã nhanh muốn góc bại, cái này đều cái gì loạn bẫy, hỏng bét. Nguyên lai hắn khi còn bé còn làm qua loại sự tình này. Cái này cũng quá vô nghĩa đi. Dương Húc Minh nhìn chầm chầm Từ Huyên con mắt, nói ra, 7 năm trước ngươi cùng ta cha lên rời đi thời điểm, ta mới đọc sơ trung, tiểu thí hài một cái. Ngươi, nói loại kia thời điểm ta liền cùng ngươi anh em, còn làm vợ chồng mới có thể làm sự tình. vô nghĩa cũng phải có cái hạn độ tốt a. Cô không nói đến ta có thể hay không làm loại sự tình này, coi như ta thật muốn làm khi đó vẫn là tiểu thí hài ta, có cái năng lực kia a. Dương Húc Minh chất vấn, đổi lấy Từ Huyên che miệng cười khẽ, trong bụi hoa, hắn tự hồ nhớ tới rất chuyện thú vị, cười đến rất vui vẻ. Đối với đâu, thời điểm đó A Minh còn rất nhỏ, thật đáng yêu. Đương nhiên, nhân gia nói là tuổi còn nhỏ à nha, không phải nói cái kia nhỏ, khi đó A Minh mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng cái đầu rất cao đâu, hơn nữa còn rất lớn. Hì hì, nhường ta nghĩ muốn. Ngộ khi đó A Minh giống như đã nhanh có 1m, hoàn toàn là cái tiểu đại nhân, nếu như không phải người quen biết, ai sẽ tin tưởng cái kia lại soái lại cường tráng tiểu hỏa tử vẫn là cái học sinh trung học đâu. Khi đó nằm tại A Minh trong lòng, bị A Minh ôm thật chặt, nghe A Minh tiếng tim đập bịch bịch, thật vô cùng có cảm giác an toàn, rất để cho người ta hoài niệm a. Từ Huyên ăn một chút mà cười cười, tự hồ nhớ tới rất tốt đẹp hồi ức. Dương Húc Minh thì một mặt hắc tuyến nhìn lấy hắn, cảm thấy toàn thân không được tự nhiên. Chính mình thật cùng cô bé trước mắt từng có dạng này lịch sử. Cái kia Lý Tử Tính là gì? Một khắc này, Dương Húc Minh đột nhiên cảm thấy chính mình không thuần khiết. Hắn nguyên lai tưởng rằng Lý Tử cũng là hắn trong cuộc đời thứ cái, cũng là cái cuối cùng nữ nhân, giữa hai người yêu cho dù chết chết cũng vô pháp đem chặt đứt, nhưng kỳ thật tại Lý Tử trước đó, hắn đã từng có một cái khác đoạn không muốn người biết tình sử sao. Chỉ là hắn quên. Dương Húc Minh trong lòng cảm thấy là lạ, rất không thoải mái, Từ Huyên lại cười híp mắt thưởng thức như Dương Húc Minh biểu tình biến hóa, nói ra, quả nhiên A Minh bất kể thế nào biến, từ đầu đến cuối năm đó cái kia ngây thơ đáng yêu nhỏ A Minh hai, ngươi bây giờ tâm này khẳng định không thoải mái, cảm thấy là lạ, thậm chí cảm thấy mình không thuần khiết, giống như là bị điếm ô dạng đúng không? Nho nhỏ tâm lý bệnh thích sạch sẽ, điều này cũng là A Minh đáng yêu địa phương đâu. Bất, quá coi như ngươi lại thế nào không tình nguyện, lại thế nào không nguyện ý, đã từng xảy ra sự tình chính là đã từng xảy ra, không lại bởi vì ngươi không thích, hoặc là nói ngươi mất trí nhớ, những chuyện kia liền không có phát sinh. Đáng, tiếc chúng ta cuối cùng tách ra, bằng không, hiện tại ta đoán chừng cũng sớm đã cho A Minh sinh kế tiếp đáng yêu bảo bảo, Từ Huyên thở dài, nói ra, thực sự là đáng tiếc đâu cái kia tiểu gia hỏa chỉ có thể chờ tại trong bụng của ta, cùng ta một mực chờ ở cái này tuyệt vọng thế giới. Liền sinh ra đều không thể làm đến, vĩnh viễn đình trệ tại ta tiến vào lúc dáng vẻ. Thực sự là đáng tiếc đâu, Từ Huyên tiếng thở dài, giống như sấm sét rửa vào Dương Húc Minh lỗ tai. Hắn khó có thể tin mở to hai mắt nhìn, cơ hồ hoài nghi mình nghe lầm. Ngươi nói cái gì? Hắn nhìn chòng chọc vào cô bé trước mắt, ngươi nghiêm túc. Dương Húc Minh cảm xúc lần nữa kích động. Đối mặt Dương Húc Minh cái này hung ác vô cùng nhìn chằm chằm, Từ Huyên lại chỉ là cười cười. Hắn vuốt ve bụng của mình, nói ra, chẳng lẽ A Minh cho là giả dối a? Đương nhiên, ta biết hiện tại ta vô luận nói cái gì, A Minh đều sẽ không tin là được. Dù sao tại hiện tại A Minh nhìn tới, ta cũng chỉ là từng cái miệng đầy mê sảng, khiến cho người không thể tin được đáng sợ nữ quỷ. Nhưng nếu như A Minh có thể tìm về đã từng mất đi nhớ ức, liền biết ta lời nói không ngoa. Từ Huyên nhìn lấy Dương Húc Minh, nhếch miệng lên tia mỉm cười. Dù sao A Minh ngươi làm qua cái gì sự tình, làm bao nhiêu lần, ngươi trong lòng mình chắc chắn, Dương Húc Minh khó có thể tin nhìn chằm chằm hắn, theo bản năng lui về sau. Đây là hắn đối mặt cái này không rõ lai lịch nữ quỷ lúc, thứ lần cảm nhận được lùi bước cùng e ngại, hắn đã từng cùng Từ Huyên quan hệ không ít. Thậm chí làm giữa phu thê mới có thể làm sự tình. Thậm chí Từ Huyên đã mang bầu, làm sao có thể. Dương Húc Minh lui lại lấy, sắc mặt khó coi nói ra. Đây đều là âm mưu, ta biết, ngươi muốn gạt ta. Dao động trái tim của ta. Sau đó lên ta buông giải dao động thời điểm giết ta đúng không? Tựa như là trước ngươi đã làm như thế, ngươi muốn giết ta. Cho nên ngươi mới có thể nói những lời này. Cái gì tình cảm lưu luyến, cái gì mang thai, đều là giả dối, tất cả đều giả dối. Dương Húc Minh đối với Từ Huyên quát, đừng tưởng rằng ngươi nói như vậy liền có thể lấy chuyển di lực chú ý của ta. Cha ta thi thể tuyệt đối là ngươi phái người đi đào. Ngươi gia hỏa này, đến cùng muốn đối với ta lão ba làm cái gì? Dương, Húc Minh biểu lộ vô cùng hung ác, nhưng là khoảng cách lại cùng Từ Huyên kéo đến càng ngày càng xa, cuối cùng đứng tại 10 mét bên ngoài, hắn âm trầm biểu lộ, đã nhanh muốn không cách nào che giấu chính mình nội tâm hốt hoảng. Đừng nói Từ Huyên, liền xem như tùy tiện tới một cái Tiêu hơi hiểu chút sự tình hài đồng, đều có thể rõ ràng nhìn ra Dương Húc Minh ngoài mạnh trong yếu. Chương 565, quá ngây thơ rồi, ba càng cầu lưỡi giao nguyệt phiếu, 12, nhìn thấy Dương Húc Minh cái này cùng loạn, ngoài mạnh trong yếu bộ dáng, Từ Huyên hít khẩu khí. Hắn lắc đầu, nói ra, A Minh nếu như ngươi không tin, vì sao lại như vậy kích động đâu? Bất, quá không quan trọng à nha, ta cũng không trông chờ ngươi sẽ tin tưởng, cho nên trước đó ta vẫn luôn không nói. Từ Huyên vừa cười vừa nói, có một số việc, vẫn là muốn nhường A Minh chính mình hồi tưởng lại mới là rất có sức thuyết phục. Không phải sao, Từ Huyên cười hì hì nói, A Minh ngươi lần này tới, không phải là vì tìm về chính mình mất đi đồ vật a. Chỉ cần tìm về vật kia, ngươi mất đi 2 ức khẳng định cũng có thể cầm về. Đến lúc đó, A Minh ngươi tự nhiên là biết đã hiểu, đến Vu Thúc Thúc thi thể. Tốt a, đã A Minh để ý như vậy, vậy ta liền thẳng thắn tốt. Từ Huyên vừa cười vừa nói, không sai, Thúc Thúc thi thể là ta phái người đi đào. Chính là ta sau cùng từng cái tín đồ Nga, hầm trú ẩn còn lại làm vườn người, toàn đều bị hắn giết, tự nhiên còn lại làm vườn người đạo cụ hiện tại cũng đều về nàng. Nhưng đừng nhìn hắn hiện tại chỉ có một người, có thế gia hỏa này tính tình có thể nói là người ta gặp qua bên trong rất tự tư hung tàn. Nàng bây giờ, so sở hữu còn lại làm vườn người cộng lại còn muốn lợi hại hơn a. Thúc, Thúc thi thể, cũng là hắn đi đào đi, đến tại chúng ta muốn đào đi Thúc Thúc thi thể đi làm cái gì, cái này liền tạm thời không thể tiết lộ cho ngươi nghe. Dù sao A Minh nếu như biết lời nói, khẳng định đến chuyện xấu. Duy, có thể nói cho A Minh tin tức, chính là nhân gia sẽ không tổn thương Thúc Thúc, dù sao Thúc Thúc cùng A Di đối với ta có dưỡng dục chi ân, ta thế nào, có thể sẽ thật xin lỗi bọn hắn. Mà lại lần này, đại khái là chúng ta ở chỗ này một lần cuối cùng gặp mặt, lần tiếp theo gặp lại, thật chính là tại hiện thực trong thế giới. Ta ở cái này buồn nôn thế giới bên trong chờ đợi 7 năm, hiện tại rốt cục có thể trở về đâu. Thúc Thúc nếu như biết, khẳng định cũng biết mở ra vì ta tâm, Từ Huyên vui vẻ vừa cười vừa nói, mà chờ ta trở lại thế giới hiện thực, ta khẳng định sẽ lập tức đi tìm A Minh không cần lo lắng. Đến lúc đó, ta sẽ đem ngươi bên người những cái kia đáng ghét hồ ly tinh tất cả giết sạch, đưa ngươi triệt để giải phóng ra ngoài. Đến lúc đó, chúng ta lại có thể trở lại lúc ban đầu thời điểm, vĩnh viễn hai người gắn bó làm bạn tại nổi, ngẫm lại đều cảm thấy vui vẻ đâu đúng không? Từ Huyên nháy mắt, như là hỏi. Dương Húc Minh lạnh lùng nhìn lấy hắn, nói ra, không vui, ta không có khả năng để ngươi ở ngay trước mặt ta giết người. Ta, thề, nếu như ngươi dám đến, đồng thời muốn thương tổn ta người bên cạnh, vô luận chúng ta đi qua có dạng gì qua lại, ta đều sẽ không lưu tình giết chết ngươi, tro cốt đều cho ngươi truyền đi. Ta nói được thì làm được. Dương Húc Minh ngữ khí rất cứng nhắc. Từ Huyên nghe được thẳng lắc đầu, rất có lòng tin đâu đáng tiếc A Minh ngươi quá ngây thơ rồi. Ngươi bây giờ, khẳng định đã lấy được Thúc Thúc cản thi thuật bí kíp đi, bên cạnh ngươi cái kia cái nữ quỷ, ngươi dùng cản thi thuật cho nàng tiếp tục thân thể. Dựa theo A Minh phong cách làm việc, khẳng định sẽ muốn đem cái kia cái nữ quỷ luyện chế thành có thể tự do hành động hoặc thi, vĩnh viễn đi cùng tại bên cạnh mình a, dù là chỉ là một bộ hoạt động thi thể, ngươi cũng ẩn ý. Nói đến đây, Từ Huyên nhịn không được bật cười, nhưng là A Minh ngươi làm loại chuyện này trước đó, chẳng lẽ không có suy nghĩ qua một chuyện rất trọng yếu a? Dương Húc Minh biểu lộ bỗng nhiên trì trệ, đột nhiên sinh ra một loại dự cảm bất tường. Cái gì? Chuyện trọng yếu? Từ Huyên nhìn lấy hắn, cười đến vô cùng vui vẻ. A Minh thành tựu chí âm chí sát mệnh cách, không tao ngộ lệ quỷ còn tốt, một khi từng gặp lệ quỷ, nhất định là mạnh nhất kinh khủng nhất loại kia lệ quỷ, thậm chí ngay cả nhân sinh quỷ tích đều sẽ bị triệt để phá vỡ đi. Chuyện này, Sinh Thúc cùng Dương Thúc đều biết. Đồng thời bọn hắn một cái là chuyên đối phó lệ quỷ người dẫn đường, một cái là dựa vào cản thi lui quỷ ăn cơm Dương gia cản thi thuật truyền nhân, đều là đối phó lệ quỷ loại vật này hộ chuyên nghiệp, vì cái gì không nói trước dạy ngươi điểm hộ thân chi pháp đâu. Sinh Thúc thì cũng thôi đi, dù sao hắn là người dẫn đường, trừ phi để ngươi làm truyền nhân y bác, nếu không liền chỉ có thể chờ đợi ngươi đụng quỷ lại đến giúp đỡ. Dù sao người dẫn đường cái kia một bộ đồ vật, chỉ có thế chính mình sử dụng, nhưng là Dương Thúc không giống nhau a, hắn Dương gia cản thi thuật là gia truyền bí thuật, không cần sinh tử ghi chép, chỉ đạo cũng có thể sử dụng, tựa như sư phụ dạy đồ đệ dạng, chỉ cần chịu dạy liền cơ bản có thể học được. Ngươi là Dương Thúc thân nhi tử, Dương gia huyết mạch, vì cái gì Dương thúc ở ngoài sáng biết ngươi chí âm chí sát mệnh cách, về sau tất nhiên sẽ tao ngộ vô cùng kinh khủng mãnh quỷ lúc, lại không chịu trước giờ giúp ngươi làm bất kỳ phòng vệ nào biện pháp đâu. Thúc, thúc theo ta trước khi đi, hắn còn chuyên cho A Di lưu lại thủ hộ Dương gia các đời thủ hộ linh. Hiện tại A Minh, hẳn là gặp qua cái kia hắc miêu thủ hộ linh A, vì cái gì thúc thúc có thể cho A Di lưu lại lợi hại như vậy thủ hộ linh, lại cái gì cũng không cho A Minh ngươi, làm hại ngươi kém chút liền chết tại cái kia cái nữ quỷ trong tay, đằng sau càng là vô số lần hiểm tử hoàn sinh đâu. Chẳng lẽ thúc thúc muốn cố ý để ngươi chết A, Từ Huyên nói được bản thân đều cười, nghĩ như thế nào đều không thích hợp A. Khó khăn từng đi qua lâu như vậy, A Minh ngươi cũng không có cảm thấy được chuyện này rất không thích hợp A, rõ ràng là Dương gia truyền nhân ngươi, lại thắng yếu đến giống như là cái gì cũng không biết người bình thường, chỉ có thể dựa vào cuốn sách bại hoại giải dụ cầu sinh, cái này Dương gia truyền nhân cũng quá không mặc bài đi. Từ Huyên lời nói, nhường Dương Húc Minh nhíu mày. Ngươi, đến cùng muốn nói cái gì? Từ Nhất từng nói sự tình, hắn phía trước đã từng nghĩ tới. Nhưng không có quá mức để ý, bởi vì lúc trước hắn, bận rộn tại giải dụ cầu sinh, mỗi ngày bôn ba tại lục bàn thủy các ngõ ngách, vội vàng đối phó đủ loại lệ quỷ, về sau hơi lúc nhàn rỗi điểm nhưng lại bị Ngô Tiểu Tùng những chuyện này dời đi ánh mắt, căn bản là không rảnh đi hồi tưởng lại lúc ban đầu sự tình. Hiện tại Từ Huyên kiểu nói này, hắn cũng ý thức được chỗ không đúng, Dương Húc Minh nhìn chầm chầm hắn, nói ra, muốn nói cái gì cứ việc nói thẳng, không muốn thần thần bí bí, trong bụi hoa, Từ Huyên cười thẳng lắc đầu. Không có tính nhẫn nại, cũng là A Minh đặc điểm đâu. Bất quá ta cũng không muốn cùng ngươi làm trò bí hiểm là được. Dù sao loại chuyện này nói ra, đối với ta cũng không có gì chỗ xấu, nhìn tại hôm nay tâm tình thật phân thượng, ta liền lòng từ bi nói cho ngươi đã khỏe. Kỳ thật A, là bởi vì A Minh như ngươi loại này chí âm chí sát mệnh cách tuyệt đối không thể đụng vào cản thi thuật A, Từ Huyên nhìn lấy Dương Húc Minh, nhếch miệng lên cười trên nỗi đau của người khác mỉm cười, giống như A Minh loại này mệnh cách. Nếu như do ngươi đến sử dụng đuổi hộ thậm chí chỉ cần ngươi xuất hiện tại cản thi thuật thi triển phạm vi bên trong, đều biết nhường cản thi thuật sinh ra biến chất. Vốn là vì chữa trị thi thể, khu động thi thể hành tẩu, thậm chí phong ấn lệ quỷ cản thi thuật, bị ngươi dùng đến lời nói, cái kia chính là đối với lệ quỷ tới nói hung ác nhất, kịch độc A. Tuyệt đối chết không toàn thay cái chủng loại kia. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 566 Ngươi chờ mong A, bốn càng cầu lưỡi dao nguyệt phiếu, 12, Từ Huyên lời nói, nhưng Dương Húc Minh sắc mặt biến đến vô cùng khó coi. Ý của ngươi là nói hắn nhìn chòng chọc vào trước mắt Từ Huyên, trong đại não lại nghĩ đến trong thùng gỗ Lý Tử. Ngay lúc đó Lý Tử, là hắn tự tay phong vào trong thùng gỗ đi. Sử dụng, chính là Dương gia cản thi thuật, mà sớm định ra 7 ngày liền có thể chữa trị quá trình, đến bây giờ lại còn không có chữa trị hoàn thành. Dương Húc Minh nguyên lai tưởng rằng là Lý Tử bị thương quá nghiêm trọng, ép chỗ R lấy cái này cái quá trình mới kéo dài. Nhưng bây giờ nhìn lại, không phải, hắn muốn vì Lý Tử tái tạo thân thể hoàn hồn hành vi, trái lại biến thành hại Lý Tử. Dương Húc Minh khó có thể tin nhìn lấy Từ Huyên, nói ra, ta hại chết Lý Tử. Trong bụi hoa, Từ Huyên lắc đầu, không nhất định nha. Hắn dựng thẳng lên một ngón tay, vừa cười vừa nói. Loại kia thuật thức biến chất không phải khống chế, không ai nói rõ được là tốt hay xấu, trừ phi ngươi tận lực đem hắn dẫn đạo hướng xấu cái kia một mặt, nói cách khác, nếu để cho hắn ngẫu nhiên lời nói, vậy chính là có khả năng biến thật, cũng có khả năng trở nên xấu. Tựa như một cái tiền xu chính phản hai mặt, có thể dao động đến đâu một mặt, liền chỉ có thể nhìn vận khí của ngươi. Từ Huyên cười đến híp mắt lại, ta ngược lại thật ra hy vọng là dao động đến thật cái kia một mặt. Bởi vì dạng này ta liền có thể đi qua tự thân đem nữ nhân kia lại giết một lần, vậy mà độc chiếm ta A Minh, thực sự là chỉ có thể ác ăn vụng hồ ly tinh đâu, nếu như cứ như vậy chết tại trong thùng gỗ, liền thật lợi cho nàng quá rồi. Loại này đáng giận hồ ly tinh, khẳng định là muốn ta loại này chính quy thê tử đi tự thân chơi chết nàng. A Minh ngươi cảm thấy thế nào? Từ Huyên nhìn về phía Dương Húc Minh, cười đến ý vị sâu xa, Dương Húc Minh sắc mặt khó coi nhìn lấy hắn. Biểu lộ rất khó coi. Sự tình khác còn tốt, Từ Huyên nói chuyện này, triệt để nhường Dương Húc Minh tâm loạn, hắn hiện tại cái gì đều không nghĩ quản, chỉ muốn lập tức trở lại Ứng Tư Tuyết trong biệt thự, nhanh nhanh nhìn xem Lý Tử tình huống đến cùng thế nào, nhưng hắn lúc này đứng tại bỉ ngạn hoa trong bụi hoa, bên người cách đó không xa chính là phun trào huyết hà, coi như muốn rời đi, cũng vô pháp lập tức trở về đến trong thành. Chớ nói chi là lúc này ở thế giới hiện thực bên trong, tên là Ngô Tiểu Tùng kinh khủng lệ quỷ ngay tại dần dần tới gần, hắn nhất định phải muốn ở chỗ này tìm tới chính mình mất đi đồ vật, ý đồ cầm lại chính mình chân chính năng lực. Hắn thật sâu hút thật mấy hơi thở, này mới khiến sao động tâm tình bất an bình tĩnh lại. Sau đó lại lần nhìn về phía nữ nhân trước mắt, Dương Húc Minh thái độ, hòa hoãn nhiều. Từ huyên Dương Húc Minh nói ra, có thể nói cho ta biết, như thế nào mới có thể tìm về ta mất đi ký ức cùng năng lực a? Ta đến cùng mất đi cái gì? Dương Húc Minh lời nói, nhưng Từ Huyên phốc âm thanh bật cười, hắn cười đến thẳng lắc đầu, cười đến nước mắt đều đi ra, không nghe được người trong lòng gặp nguy hiểm, liền ngữ khí đều mềm hóa nhiều như vậy rõ. Ngươi đây cũng quá chân thật a. Chúng ta gặp mặt nhiều lần như vậy, vừa mới câu nói này, tuyệt đối là ngươi đã nói ôn nhu nhất một câu nói. Ha ha ha ha ha ha ha, Từ Huyên cười đến toàn thân phát run, khóe mắt thậm chí chảy ra nước mắt. Một lúc sau, trong bụi hoa cái này cười không ngừng nữ hài mới ngừng lại được. Hắn lau qua trên mặt nước mắt, đứng thẳng người, nhìn về phía Dương Húc Minh, lần nữa lộ ra loại kia chiêu bài thức sáng lạng nghỉ ngơi cười. A Minh không có ý định lại hỏi hỏi ta vấn đề khác a. Tỷ, như 7 năm trước đến cùng phát sinh cái gì, ta vì sao lại ở chỗ này? Huyết môn lại là cái gì, thúc thúc thi thể vì sao lại chôn tại cái kia cái nữ quỷ quan tài bên cạnh những vật này, ngươi chẳng lẽ không có chút nào quan tâm a? Những thứ này thế nhưng là ngươi coi như cầm lại hai dép, cũng không cách nào biết được sự tình. Dù sao những vật này, đều là ta cùng thúc thúc mới kinh lịch, A Minh ngươi căn bản nhất không hay biết, ngươi chẳng lẽ không muốn biết 7 năm trước đến cùng là dạng gì tình huống a? Từ Huyên cười hì hì nhìn lấy Dương Húc Minh, nói như vậy. Dương Húc Minh chần chờ mấy giây, hỏi, nơi này thời gian, cùng ngoại giới thời gian trôi qua tốc độ nhất trí a, hắn lo lắng nhất, là đang đến gần nơi này Ngô Tiểu Tùng. Hắn đã ở chỗ này trì hoãn lâu như vậy, cũng không biết Ngô Tiểu Tùng đến chỗ nào rồi, hiện trong sơn động chỉ có Ứng Tư Tuyết người, nếu như Ngô Tiểu Tùng tiến đến, cái kia đem vô cùng nguy hiểm. Huống chi trong sơn động còn có quan tài máu nữ thi khống chế cái kia chồng chất trành quỷ, những cái kia trành quỷ lúc nào cũng có thể sẽ tập kích Ứng Tư Tuyết. So với lúc này Dương Húc Minh, ngược lại là Ứng Tư Tuyết tình cảnh nguy hiểm hơn. Nếu như nơi này thời gian trôi qua tốc độ so bên ngoài chậm lời nói, có lẽ. Dương Húc Minh vừa vặn toát ra ý nghĩ này, Từ Huyên liền lắc đầu, nói ra. Để, ngươi thất vọng, nơi này thời gian trôi qua tốc độ theo thế giới hiện thực là dạng, nói cách khác. A Minh ngươi ở chỗ này chờ đợi bao lâu, bên ngoài liền đi qua bao lâu? Từ Huyên trầm ngâm mấy giây, vừa cười vừa nói, tính toán thời gian, A Minh cũng ở nơi đây chờ đợi rất lâu, cũng không biết bị ngươi ở lại bên ngoài nữ nhân kia chết chưa, thật muốn nhìn một chút a. Nếu như hắn đã chết ở bên ngoài, cái kia ngược lại là bớt đi ta một điểm hành lang phiền, Dương Húc Minh biểu lộ hơi chậm lại sau đó bặt không do dự nói. Nói cho ta biết như thế nào tìm hồi mất đi ký ức a. Nếu như ta đã từng thật đối với ngươi làm qua chuyện như vậy, ta chắc chắn đền bù tổn thất ngươi. Dương Húc Minh ngữ khí rất kiên định, để cho người ta không hoài nghi chút nào quyết tâm của hắn. Từ Huyên lại lắc đầu, nói ra, đền bù tổn thất. Nhân gia mới không cần đền bù tổn thất mà lại ta cũng không cần A Minh đền bù tổn thất. Biến thành hiện tại cái dạng này, đều là ta tự nguyện. Vô, luận là thúc thúc, vẫn là ta, chúng ta đều sẽ không hối hận. Chỗ bằng vào ta không cần phải A Minh đền bù tổn thất, nàng xem thấy Dương Húc Minh, khẽ cười nói, ta chỉ cần cầm lại thuộc về mình hết thảy là được rồi. Đến tại những cái kia ngăn cản ta chướng ngại, những cái kia đáng giận ăn vụn mèo, liền làm cho các nàng tất cả đều đi chết tốt, chỉ cần bọn họ chết hết, A Minh chính là ta một người. Dạng này chúng ta liền có thể trở lại như trước đâu. Từ Huyên cười đến rất đáng yêu, rất vui vẻ, rất sáng lạng. Dường như thấy được chính mình giết chết tất cả mọi người, độc chiếm Dương Húc Minh tràn cảnh, Dương Húc Minh lại nhìn chòng chọc vào hắn, cảm giác phía sau lưng có chút phát lạnh. Bởi vì hắn có thể rõ ràng cảm giác được, trước mắt cái này cái nữ quỷ căn bản không có đang nói đùa, hắn là nghiêm túc. Hắn thật muốn rời đi nơi này, sau đó đi giết chết sở hữu bị hắn căm hận người. Mà lại hắn tự hồ thật sự có năng lực như vậy trong lúc nhất thời, Dương Húc Minh càng không biết chính mình nên nói cái gì cho tốt. Bởi vì nữ nhân trước mắt lúc trước theo quan hệ của hắn, thật thật là hắn nói như vậy lời nói. Dương Húc Minh trong lúc nhất thời vậy mà tắt tiếng năng lực, mà trong bụi hoa Từ Huyên cười trong chốc lát, cũng thu liễm nụ cười trên mặt. Sau đó hắn nhìn về phía trước mắt Dương Húc Minh, khẽ cười nói, tốt, rốt cục đến công bố hết thảy thời khắc cuối cùng. A Minh, ngươi chờ mong a. Chương 567, Huyết Hà Bỉ Ngạn, năm càng cầu lưỡi dao nguyệt phiếu, 12, Từ Huyên trong tươi cười, tự hồ có quá nhiều ý vị. Nàng xem thấy Dương Húc Minh, ánh mắt vô cùng ý vị sâu xa, khóe miệng mỉm cười cũng vui vẻ đến có chút không bình thường. Nhìn lấy dạng này Từ Huyên, Dương Húc Minh chần chờ mấy giây, theo bản năng sinh ra cảnh giác đề phòng tâm lý. Cái này từ vừa mới bắt đầu liền chạy giết hắn đi, đối với hắn tràn đầy vặn vẹo yêu thương cùng oán hận nữ quỷ, thật biết như vậy phối hợp trợ giúp hắn a, cái này bên trong không có cái gì hát tịnh a. Suy nghĩ kỹ một chút, Từ Huyên lớn nhất mục tiêu chính là giết chết Dương Húc Minh, sau đó triệt để độc chiếm Dương Húc Minh. Đến tại Dương Húc Minh là chết vẫn còn sống, hắn căn bản là không thèm để ý, cái này là trước kia liền đã rất sáng tỏ thái độ. Mà hắn sở dĩ muốn đi thế giới hiện thực, cũng không phải cái gì muốn sống sót, hoặc là cái gì muốn trọng sinh lý do như vậy, hắn muốn đi thế giới hiện thực, mục đích liền chỉ có cái, vậy thì độc chiếm Dương Húc Minh, giếng thuận tay giết chết Lý Tử Tiểu Tư Ứng Tư Tuyết những thứ này vướng bận nữ tính. Đây mới là mục đích của nàng, nếu như hắn có thể ở chỗ này hố chết Dương Húc Minh, triệt để chiếm hữu hắn, Từ Danh khẳng định cũng là rất tình nguyện. Ý thức được điểm này về sau, Dương Húc Minh nhíu mày. Bởi vì hắn đột nhiên nghĩ đến một việc, dựa theo sinh tử ghi chép, thuyết pháp, nếu như mình nằm vào suối máu bên trong, liền có thể lấy cầm lại đã từng mất đi đồ vật. Sinh tử ghi chép, căn bản không có nói hắn nằm vào máu mờ ao gặp được Từ Huyên. Quyển sách này mặc dù nhiều khi không đứng đắn, nhưng tối thiểu nhất cho nhiệm vụ nhắc nhở đều dựa vào phổ. Nhưng lần này Dương Húc Minh dựa theo sinh tử ghi chép chỉ dẫn nằm tiến vào suối máu bên trong, nhưng không có thấy đến bất kỳ cùng mình quá khứ có liên quan đồ vật, trái lại gặp được Từ, còn bị Từ Huyên kéo ở chỗ này hàng huyên nửa ngày, chậm trễ thời gian rất lâu. Nếu như Từ Huyên HA đều không có nói, đúng hay không liền mang ý nghĩa hắn căn bản là không có cách cầm lại mất đi đồ vật đây. Loại tình huống này, tuyệt đối không bình thường, sinh tử ghi chép lại hố, cũng không biết ở loại địa phương này như xe bị tuột xích. Càng lớn khả năng, là Từ Huyên gia hỏa này nửa đường tiệt hồ. Nguyên bản Dương Húc Minh nằm vào suối máu bên trong, là không nên tới nơi này, kết quả hắn từ đó cản trở, mới đem Dương Húc Minh kéo đi qua, dẫn đến hiện tại Dương Húc Minh lãng phí nửa ngày thời gian lại cái gì đều không cầm tới Dương Húc Minh con mắt, híp lại. Hỏi. Ngươi một vấn đề rất nghiêm túc. Dương Húc Minh nhìn lấy Từ Huyên, hỏi ta nguyên bản có lẽ nên xuất hiện địa phương, hẳn không phải là ngươi nơi này đi. Từ Huyên sửng sốt thoáng cái, che miệng trộn nở nụ cười. Rốt cục phát hiện a. Hì hì ha ha, đều đi qua đã lâu như vậy mới phản ứng được, ngươi cũng thật là đáng yêu a. Cùng khi còn bé như đúc dạng đâu, vẫn là ngốc như vậy hồ hồ, ngốc dáng vẻ khả ái, thực sự là đáng yêu phải để người ta khống chế không nổi a. Từ Huyên thẹn thùng nói ra, dạng này A Minh thực sự là quá đáng ghét, cố ý câu dẫn người ta, nhân gia đều kém chút không khống chế nổi, thật là một cái xấu hài tử. Dương Húc Minh cảm giác da mặt tại run rẩy. Chính mình khi còn bé vậy mà thích cái này gender si nữ đại tỷ tỷ, hơn nữa còn cùng nàng làm rất nhiều chuyện. Cái này Dương Húc Minh không biết nên nói cái gì cho phải. Mà Từ Huyên cười trong chốc lát, lúc này mới đứng thẳng người, khẽ cười nói. Tốt a, khác biệt, A Minh khẳng định cũng đang nóng nảy a. Lo lắng bên ngoài nữ hài kia. Không cần lo lắng, Huyên Huyên tỷ mặc dù nhớ nàng chết, nhưng báo thù loại chuyện này, khẳng định là muốn chính mình tự mình đi làm mới là có ý nghĩa nhất. Nếu, như ngay cả phục chính đều mượn tay người khác hắn người, cũng quá không có gì hay. P cho nên Huyên Doanh tỷ sẽ không cố ý hại các ngươi. Đương nhiên, nếu như A Minh ngươi không thể kịp thời chạy tới cứu viện, vậy cũng trách không được ta, Từ Huyên nhún vai, nói ra, đến ngươi cầm lại mất đi đồ vật phương pháp, kỳ thật rất đơn giản. A Minh ngươi chỉ cần quay lại nhìn thoáng cái sau lưng là được rồi. Từ Huyên híp mắt, cười đến ý vị thâm trường, tại sau lưng ngươi, liền có ngươi vẫn muốn cầm về đồ vật. Chỉ, cần ngươi bây giờ quay đầu lại, nhìn một chút sau lưng, ngươi liền có thể gặp được, Từ Huyên lời nói, nhường Dương Húc Minh có chút khẩn trương. Hắn nghiêm túc chầm chầm lấy cô bé trước mắt, nói ra, quay lại. Tại đằng sau ta. đơn giản như vậy. Ta mất đi đồ vật thẳng tại đằng sau ta. Quay lại liền có thể nhìn thấy. Có dễ dàng như vậy, Dương Húc Minh một vạn cái không tin. Từ Huyên lại lắc đầu, nói ra, không phải tại phía sau ngươi a, mà là tại phía sau ngươi huyết hà bờ bên kia. Ngươi tới nơi này nhiều lần như vậy, chẳng lẽ không có phát hiện một cái không thích hợp sao? Ngươi tới nơi này nhiều lần như vậy, có thể từng có chú ý tới huyết hà bờ bên kia là hát a dạng tràng cảnh. Từ Huyên lời nói, nhưng Dương Húc Minh có chút một hát chứng, hoàn toàn chính xác hắn đến huyết hà thế giới nhiều lần như vậy, tự hồ chưa từng có chú ý tới huyết hà bờ bên kia là dạng gì tràng cảnh. Hắn phóng tầm mắt nhìn tới lúc, trong đầu ấn tượng chỉ có đầu này cuộn trào mãnh liệt kinh khủng huyết hà, trong huyết hà cuồn cuộn vô số lệ quỷ diện lỗ, cùng nở đầy bờ sông thế giới bỉ ngạn hoa, đến tại bên kia bờ sông thế giới, hắn vậy mà chưa từng có chú ý tới, cũng không có bất kỳ cái gì nhớ dép, bây giờ hồi tưởng lại, căn bản không muốn đứng dậy bên kia bờ sông là hát a dạng tràng cảnh. Ý thức được điểm này về sau, Dương Húc Minh híp mắt lại, ngươi là nói, huyết hà bờ bên kia có gì đó quái lạ. Từ Huyên cười gật đầu, không sai, mặc dù là A Minh, nhưng cũng là có thông minh thời điểm. Huyết hà bờ bên kia, mới là cái thế giới này kinh khủng nhất chân thực a. Nếu, như bình thường tới nói, tại không có người đề điểm ngươi chú ý dưới tình huống, ngươi coi như đến vạn lần, đều sẽ không chú ý tới huyết hà bờ bên kia là dạng gì tràng cảnh. Từ, căn nguyên bên trên, ngươi liền sẽ coi nhẹ huyết hà bờ bên kia, dù là ngươi đứng ở chỗ này phóng nhãn nhìn ra xa. Ánh mắt đảo qua một vòng về sau, cũng vĩnh viễn chỉ biết nhớ kỹ sông bên này nở đầy bỉ ngạn hoa, nhớ ước bên trong sẽ không lưu dưới bên kia bờ sông bất kỳ hình ảnh, không nhìn thẳng. Loại này không nhìn, thế nhưng là huyết hà đáng sợ nhất địa phương, cũng là ngươi đối với theo bản năng mình bảo hộ a. Dù sao nhìn thẳng loại kia kinh khủng, một cái không tốt nhưng là sẽ trực tiếp điên mất. Cho nên A Minh, ngươi làm phải chuẩn bị sao? Từ Huyên hít mắt, cười đến vô cùng cổ quái. Làm phải chuẩn bị lời nói, ngươi có thể trực tiếp quay đầu lại. Mặc dù ngươi vừa bắt đầu nên đến đó, nhưng bây giờ quay đầu nhìn, cũng không muộn. Dù sao kết quả cũng giống nhau, Dương Húc Minh chần chờ mấy giây, thời gian vậy mà không dám tùy tiện quay lại, hắn chần chờ đứng ở nơi đó, có chút không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ngươi nghiêm túc. Hắn nghiêm túc xác nhận nói. Từ Nhất cười híp mắt nhìn lấy hắn, nói ra, không tin. Ngươi có thể ngẩng đầu nhìn một chút bờ bên kia. Dương Húc Minh nhìn lấy hắn, lần nữa chần chờ mấy giây, cái này mới chậm rãi nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía sau lưng. Bên tai, vang lên Bảo Đảm Nhất nhẹ nhàng tiếng cười nhẹ. Huyết hà bỉ ngạn, ngươi thấy cái gì đâu? Dương Húc Minh sắc mặt, biến phải vô cùng trắng bệch. Vật kia, Dương Húc Minh cuồng loạn hoảng sợ trong tiếng thét chói tai, nương theo lấy Từ Huyên hưng phấn cười to. Tiếng cười kia giống như tanh mùi máu địa ngục kinh khủng bản Sona, tại huyết hà bên bờ điên cuồng vang lên. Hì hì. Rất xinh đẹp a. A Minh, ngươi thấy được rất đẹp phong cảnh a. Như thế nào, cái kia chính là huyết hà bỉ ngạn nha, chương 568, Mộ Dung Ngọc, sáu càng cầu lưỡi dao nguyệt phiếu, 12, âm u trong sơn động, hàn khí bốn phía. Ứng Tư Tuyết đứng tại vũng bùn bên cạnh, cảnh giác nhìn chăm chú lên bốn phía. Ở bên cạnh hắn vũng bùn bên trong, phun trào huyết thủy đã lấp kín toàn bộ vũng bùn, nhưng là những thứ này từ dưới nền đất dũng mãnh tiến ra huyết thủy nhưng không có tràn ra đến, mà là duy trì cùng vũng bùn biên giới mặt đất cùng một cái độ cao về sau, mặt nước độ cao liền đình chỉ từng dài, đã không còn mới huyết thủy từ phía dưới tuôn ra, Ứng Tư Tuyết bên chân vũng bùn, đã hoàn toàn biến thành cái vừa vặn đầy tràn huyết thủy thủy đàm. Ở cái này huyết đàm bên trong nằm một cái thân hình cao lớn trưởng thành nam tính. Chỉ là lúc này đối phương lại không có bất kỳ cái gì âm thanh, mà huyết thủy quá nồng đậm, căn bản là không có cách thấy rõ trong nước người bộ dáng cùng tình huống. Duy có thể khẳng định là lúc này Dương Húc Minh hẳn là còn sống. Hoặc là nói, lúc này Dương Húc Minh ở vào loại rất kỳ quái trạng thái, hắn nằm xuống, thân thể đối phương huyết thủy khắp qua đi, liền không tiếp tục hít thở. Dưới mặt nước không còn khí phao dâng lên, huyết thủy bên trong cũng không có bất kỳ cái gì dãy dụa động tĩnh. Bình tĩnh phải tựa như là gâu nước động, nếu như không phải xuyên thấu qua lệ quỷ lực lượng, Ứng Tư Tuyết còn có thể miễn cưỡng cảm giác được suối máu bên trong xác thực còn nằm cái người sống, hắn đại khái sẽ dùng vì là Dương Húc Minh đã được truyền tống đến một cái thế giới khác, mà cái này tuôn đầy huyết sắc suối nước vũng bùn, chính là cái kia truyền tống môn. Nhưng là bất kể nói thế nào này thời gian cũng đi qua quá lâu a. đứng tại vũng bùn bên cạnh, Ứng Tư Tuyết có chút lo lắng. Bởi vì hắn cảm giác lại mang xuống, tình huống liền rất không ổn. Từ khi Dương Húc Minh nằm vào huyết trì về sau, bốn phía trong bóng tối những cái kia quỷ ảnh liền một lần nữa sinh động hẳn lên. Thê lương tiếng la khóc, bi thương tuyệt vọng tiếng cầu xin tha thứ, còn có càng ngày càng vang dội tiếng bước chân, những cái kia dài quỷ tựa hồ tại không ngừng hoạt động, thử thăm dò muốn tiếp cận nơi này Ứng Tư Tuyết đến tại những thứ này quỷ tới gần nàng sau đó sẽ làm cái gì, hầu như không cần phỏng đoán, trong không khí tràn đầy lấy nồng đậm địch ý, còn có âm trầm đáng sợ hàng ý, chính là quỷ loại động sát ý sau rất lộ ra tường biểu hiện. Theo Dương Húc Minh rời đi, Ứng Tư Tuyết lạc đàn, cái này nhìn rất nhu nhược nữ hài liền trở thành cả trong sơn động sở hữu trành quỷ mục tiêu, đứng tại vũng bùn bên cạnh, nghe bốn phía những cái kia càng ngày càng gần tiếng bước chân, Ứng Tư Tuyết biểu lộ có chút u ám lo lắng. Dương Húc Minh gia hỏa này rốt cuộc muốn bao lâu mới có thể đi ra ngoài a? Mặc dù biết lúc này thúc giục vô dụng, nhưng nàng vẫn là không cách nào tránh khỏi nóng nảy bên trên. Bởi vì hắn rõ ràng cảm giác được nguy hiểm tới gần. Những thứ này trành quỷ dường như đã mất đi quan sát kiên nhẫn, lại hoặc là chủ nhân của bọn chúng dưới cái gì mệnh lệnh. Tóm lại, hiện tại những thứ này trành quỷ không hề giống như ban đầu như thế cùng Ứng Tư Tuyết nước giếng không phạm nước sông. Hắn một bọn họ rõ ràng muốn giết tới, giết chết trong cái sơn động này duy nhất người sống. Ứng Tư Tuyết đứng tại vũng bùn bên cạnh, sắc mặt âm trầm nhìn lấy bốn phía, tự hỏi muốn hay không trước gọi ra hư nghỉ ngơi thế giới, giết chết hai cái trành quỷ. Chấn nhiếp thoáng cái bọn này không an phận đồ vật. Nhưng vào lúc này, nơi xa đột nhiên vang lên một tiếng thê lương quỷ kêu. Cái kia trành quỷ tiếng kêu thảm thiết, trong sơn động vô cùng chói tai, trong nháy mắt liền để Ứng Tư Tuyết bên người sao động những cái kia trành quỷ ngây ngẩn cả người. Sau đó bao quát Ứng Tư Tuyết ở bên trong, mọi người toàn đều nhìn về cái kia âm thanh quỷ kêu truyền đến phương hướng. Xa xa, Ứng Tư Tuyết liền nghe đến một cái thanh âm quen thuộc, mang theo âm trầm tức giận. Tại cửa động phương hướng vang lên. Các ngươi tại mở yến hội a, tụ nhiều như vậy rác rưởi ở chỗ này quỷ kêu. Cái thanh âm này vang lên trong nháy mắt, Ứng Tư Tuyết lập tức một cây đèn pin đèn cho đóng, sợ bị đối phương chú ý tới. Mặc dù từ tiếng vang lên lên phương hướng đến xem, đối phương cách mình nơi này còn có rất khoảng cách xa, đóng lại đèn pin giảng về sau, Ứng Tư Tuyết lặng lẽ núp ở tảng đá đằng sau, khẩn trương nhìn chăm chú lên cái thanh âm kia vang lên phương hướng. Rất nhanh, lại nghe thấy Ngô Tiểu Tùng cái kia tức giận khinh thường thanh âm. Mộ Dung Ngọc, ngươi cảm thấy dựa vào bọn này bất nhập lưu rác rưởi, liền có thể ngăn cản ta sao? Đi ra cho ta. Nhìn thẳng ta, ngươi tâm địa này ác độc độc phụ. Lão tử bây giờ trở về tới giết ngươi, tựa như 7 năm trước ta nói như vậy. Chờ ta trở lại, để ngươi bị chết liền xương cốt không còn sót lại một chút cặn. Hiện tại ta trở về thực hiện lời hứa. Ngươi đây. Ngươi cái này ác độc tạp chủng, đi ra mặt đối với ta. Ngô Tiểu Tùng tiếng gầm gừ phẫn nộ, trong sơn động xa xa truyền ra. Sóng âm tại sơn động vách động. Bên trên không ngừng va chạm, vang lên vô số tiếng vang, nhưng thanh âm của nó nghe giống như là trong điện ảnh tà phái B0FS bình thường, tự mang tiếng vang đặc hiệu. Ứng Tư Tuyết ngồi xổm ở tảng đá đằng sau, không lời nghe gia hỏa này gầm thét. Rõ ràng cảm thấy đối phương cái kia giống như sắp bộc phát núi lửa một dạng hừng hực tức giận. Quả nhiên tại Giang Tây thời điểm, gia hỏa này tỉnh táo cùng thanh tĩnh là cố ý áp chế tự thân lực lượng mới làm được a. Lúc này Ngô Tiểu Tùng, có thể để người ta rõ ràng cảm thấy hắn cái kia cuồng bạo tà khí, lực lượng này có thể so với lúc trước Ứng Tư Tuyết bọn hắn gặp được lúc mạnh hơn nhiều, nhưng thành tựu trao đổi đại giới, Ngô Tiểu Tùng lúc này cảm xúc vô cùng không ổn định. Liền theo cái bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo tạc túi thuốc nổ như vậy. Ứng Tư Tuyết luôn cảm thấy hắn một giây sau liền sẽ mất khống chế. Nhìn, gia hỏa này đối với hại chết máu của nó quan tài nữ quỷ hận ý thâm trầm a. Ứng Tư Tuyết yên lặng suy tư mới lấy được tin tức. Nguyên lai quan tài máu nữ quỷ gọi Mộ Dung Ngọc a, mà lại Ngô Tiểu Tùng mắng nàng tạp chủng dựa theo Ngô Tiểu Tùng cá tính. Loại này nhục mà hẳn không phải là đơn thuần vũ nhục, mà là có càng sâu tầng thứ ý nghĩa mới đúng. Nói cách khác. Cái này quan tài máu nữ quỷ Mộ Dung Ngọc là cái hỗn huyết. Phục họ Mộ Dung, tiên ti tộc nhân. Tiên ti tộc cùng hán tộc hỗn huyết. Vẫn là tiên ti tộc cùng chủng tộc khác hỗn huyết. Ứng Tư Tuyết tự hỏi những thứ này loạn bảy hỏng bét mới tin tức, theo bản năng nhìn về phía bên người huyết trì. Trong huyết trì vẫn như cũ phi thường yên tĩnh, huyết thủy bên trong nằm Dương Húc Minh cũng không có bởi vì ngoại giới đến kinh khủng ác quỷ mà sinh ra bất kỳ phản ứng nào. Gia hỏa này. Còn chưa tốt a. Ứng Tư Tuyết hơi có chút lo lắng. Ngô Tiểu Tùng đều giết tới, gia hỏa này còn chưa tốt, đến cùng còn bao lâu nữa a? Mặc dù nơi này sau góc vắng vẻ, nhưng sơn động cứ như vậy lớn, nếu như Ngô Tiểu Tùng đến gần lời nói không chừng sẽ phát hiện hắn, đến lúc đó Ứng Tư Tuyết vẫn còn đang suy tư như thế nào che giấu mình. Đột nhiên trong sơn động những cái kia trành quỷ tất cả đều hoảng sợ hét lên, sau đó tại Ứng Tư Tuyết khó có thể tin nhìn chăm chú bên trong, nàng nhìn thấy Ngô Tiểu Tùng đến phương hướng, dày đặc mà hành lang quỷ ảnh tất cả đều thét chói tai vang lên hướng phía hắn bên này vọt tới. Xuyên qua hồng y kiệu phu cầm kèn đón dâu đội ngũ, đầu chỉ còn một lớp da dán tại trên cổ lão quỷ. Máu me khắp người ngồi trên mặt đất bò hài đồng dày đặc mà hành lang quỷ ảnh, tất cả đều hướng phía hắn bên này vọt tới. Cái kia mãnh liệt mà đến khí thế, trong thoáng chốc để cho nàng cho là mình đứng ở phi châu đại thảo nguyên bên trên, trước mặt chính là giác mã di chuyển nhóm theo bản năng, Ứng Tư Tuyết gọi ra hư giả thế giới, nhưng mà trắng bệch quỷ ảnh xuất hiện về sau, những cái kia hướng nàng vọt tới quỷ ảnh lại căn bản không có để ý tới hắn. Tất cả trành quỷ, tất cả đều thét chói tai vang lên hướng phía Ứng Tư Tuyết tuyết sau lưng bỏ chạy, trực tiếp đem đứng lên Ứng Tư Tuyết bại lộ tại nơi xa chậm rãi đi tới ác quỷ trong tầm mắt. Chương 569, Ninh cũng là thế thân sử giả. Bảy càng cầu lưỡi dao nguyệt phiếu, 12, Nga. Người quen biết cũ. Hắc ám trong sơn động, vang lên Ngô Tiểu Tùng thanh âm. Từ Cửu Giang đến Lục Bàn Thủy, không nghĩ tới các ngươi vậy mà đuổi theo đến nơi này. Thực sự là cố chấp chịu chết a. Hồn bất tán đến ta đều không nhịn được cười trình độ, từ nơi này điểm tới nhìn, các ngươi rất lợi hại a. Hắc ám trong sơn động. Ngô Tiểu Tùng thanh âm bên trong mang theo có chút kinh ngạc. Thật không dễ dàng đào tẩu một cái mạng, vậy mà muốn chôn vùi trong tay ta. Nhìn, tới các ngươi cũng không trân quý chính mình tính mạng a. Ngô Tiểu Tùng lời nói, nhưng Ứng Tư Tuyết sắc mặt cũng có chút khó coi, bởi vì hắn phát hiện trước người của mình lại nhưng đã không có bất kỳ chỉ trành quỷ. Ngay tại vừa vặn thì cái này trong thời gian thật ngắn, cái kia dày đặc giãn hành lang mấy trăm con trành quỷ đã thét lên kêu thảm vượt qua hắn. Chạy trốn tới phía sau của nàng, hắn mới quay lại, liền phát hiện những thứ này quỷ tất cả đều hoặc ngồi xổm hoặc nằm sấp tránh ở sau lưng nàng khối đá lớn kia đằng sau. Đến lúc này, khi nàng mở ra đèn pin cầm tay ánh đèn về sau, mới phát hiện ở sau lưng nàng tảng đá kia đằng sau, vậy mà liền lẳng lặng bày biện miệng huyết hồng sắc quan tài. Những cái kia trành quỷ liền trốn ở cái này của quan tài phụ cận, giống như là tại thủ hộ cái này miệng quan tài máu, lại như là đang tìm kiếm cái này miệng quan tài máu che chở. Mà cái này miệng giấu ở tảng đá phía sau quan tài máu, khoảng cách Dương Húc Minh móc ra cái kia huyết trì thẳng tắp khoảng cách không đến 10 mét. Dựa vào. Hắn là mù lòa a. Như vậy, gần cũng không phát hiện. Ứng Tư Tuyết một mặt hắc tuyến, trách không được Dương Húc Minh đào hố thời điểm, đám kia trành quỷ tất cả đều ngồi xổm ở bốn phía giám thị. Nguyên lai quan tài máu liền tại phụ cận, bọn này trành quỷ làm như vậy đã là vì bảo hộ quan tài máu. Đồng thời cũng làm cho Ứng Tư Tuyết bọn hắn không dám tùy tiện đi lại, cho nên cách bọn họ gần như vậy quan tài máu, vậy mà đều không có phát hiện. Hiện tại tất cả trành quỷ tất cả đều chạy trốn tới Ứng Tư Tuyết sau lưng về sau, trước người của nàng lại không một cái trành quỷ. Cả người, đều triệt để bại lộ tại cái kia đang đến gần Ngô Tiểu Tùng trong mắt, biểu lộ co giật giơ tay lên đèn pin, Ứng Tư Tuyết so sánh hướng về phía Ngô Tiểu Tùng tiếng vang lên phương hướng. Tia sáng lực xuyên thấu cực mạnh đèn pin ánh đèn, chiếu ra trong bóng tối một bóng người. Chính là một cái phụ nữ trung niên, đang che mắt, không để cho Ứng Tư Tuyết đèn pin ánh đèn bắn thẳng đến cặp mắt của nàng. Gia hỏa này, chính là gọi Lưu Cúc quỷ diện, Cửu Giang sau cùng một cái người dưỡng quỷ mà tại Lưu Cúc sau lưng trong bóng tối, tự hồ đi theo một cái nam tính bóng đen. Chỉ là đèn pin đồng ánh đèn vậy mà không cách nào chiếu sáng đối phương, nhưng Ứng Tư Tuyết cũng không cần chiếu sáng đối phương. Dù sao tên kia dài cái dạng gì, là năng lực gì, nàng đều nhất thanh nhị sở. Nhưng cũng chính bởi vì dạng này, Ứng Tư Tuyết nụ cười trên mặt có chút cứng ngắc, hắn lặng lẽ lường bên người huyết trì một cái, huyết trì bên trong vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Bên trong Dương Húc Minh vẫn không có đi ra. Thấy cảnh này, Ứng Tư Tuyết trong lòng đắng. Một mình đối mặt đầu này kinh khủng ác quỷ, Ứng Tư Tuyết trên mặt gạt ra một cái nụ cười miễn cưỡng, cái kia... Kỳ thật ta chỉ là ngẫu nhiên đi ngang qua. Tùng ca ngươi không muốn thả ta một đầu sinh lộ, Ứng Tư Tuyết chậm rãi lui lại lấy, lúng túng vừa cười vừa nói, ngươi nhìn chúng ta ngày xưa không oán ngày nay không thù, ngươi lần này tới chủ yếu là vì tìm cái này gọi Mộ Dung Ngọc quan tài máu nữ quỷ phiền phức a, làm người muốn chuyên. Đã ngươi đã có mục tiêu, vậy thì hẳn là toàn cầm xuống chính mình mục tiêu mới đúng. Thay đổi thất thường còn không phải là cái thói quen tốt, vạn nhất ngươi đối phó ta thời điểm, cái này quan tài máu nữ quỷ nhảy ra đánh lén ngươi, ngươi chẳng phải là rất ăn thiệt thòi. Ngươi nhìn gia hỏa này cùng ngươi cừu hận sâu như vậy, làm hại ngươi cửa nát nhà tan, không người không quỷ. Nếu như không phải cái này Mộ Dung Ngọc, ta tin tưởng lấy Tùng ca thực lực của ngươi, khẳng định có thể tìm tới rất tốt làm việc, làm ra một phen phi phàm công trạng, thành công đi đến nhân sinh đỉnh phong, triệt để mang mẫu thân thoát ly khổ hải. Kết quả bởi vì cái này Mộ Dung Ngọc, hại được các ngươi nhà cốt nhục tương tàn, mẹ con tách rời, hắn chẳng lẽ không phải ghê tởm nhất sao? Ta đều muốn giúp Tùng ca ngươi giết chết cái này ác độc độc phụ. Cổ nhân nói quân tử báo thù không cách đêm, Tùng ca ngươi đã trở về, nên lập tức tiến lên đem cái này đáng giận nữ quỷ từ trong quan tài đẩy ra ngoài nghiền xương thành tro. Ngươi nói đúng không? Ứng Tư Tuyết lúng túng cười, chậm rãi hướng phía huyết trì bên kia thối lui, cẩn thận duy trì cùng Ngô Tiểu Tùng khoảng cách, phòng ngừa gia hỏa này đột nhiên xông lại. Dù sao năng lực của người này phạm vi bao trùm có 50 mét, tại lệ quỷ bên trong, đây đã là một cái phi thường đáng sợ phạm vi kỹ năng. Diện tích rộng, thực lực mạnh, năng lực BUG, gia hỏa này quả thực chính là có được B05S phối trí quái vật kinh khủng A, coi như đối mặt quan tài máu nữ thi thời điểm, Ứng Tư Tuyết cũng không có qua loại bất an này e ngại cùng cảm giác vô lực. Chỉ dựa vào hắn một người, là khẳng định đánh không lại Ngô Tiểu Tùng, mà lại gia hỏa này tiến đến phải lặng yên không một tiếng động. Hắn nhường Trọng Minh chôn ở cửa động địa lôi đâu. Không có nổ a. Ứng Tư Tuyết có chút khẩn trương. Mà Ngô Tiểu Tùng lại nhìn lấy cái này chậm rãi lui lại nữ hài, cười lạnh bên trên, đi ngang qua. Ngày xưa không oán ngày nay không thù. Ngươi đang nói đùa đâu? Ngươi đi ngang qua biết dưới đất như vậy động đá vôi bên trong đi ngang qua. Tiến đến đều muốn phí phiên khí lực a. Mà lại cửa hang chôn những cái kia địa lôi, là ngươi thủ bút a. Ngươi trước giờ biết ta muốn tới nơi này, cho nên cố ý tại chúng ta phải qua trên đường chôn địa lôi. Nói đến ác độc, ngươi ác độc so với Mộ Dung Ngọc cũng không thua bao nhiêu a. Ngô Tiểu Tùng lời nói, nhưng Ứng Tư Tuyết sắc mặt có chút khó coi, gia hỏa này vậy mà biết địa lôi tồn tại. Nói cách khác, quỷ diện cũng không là vận khí tốt, vừa lúc tránh khỏi lôi khu, mà là đã tiến nhập lôi khu, lại bị Ngô Tiểu Tùng hóa giải nguy cơ. Gia hỏa này mạnh như vậy a. Ứng Tư Tuyết có chút khó có thể tin. Ngô Tiểu Tùng thấy được nàng biểu lộ, cười lạnh nói. Nhìn ngươi vẻ mặt này quả nhiên, những cái kia địa lôi là ngươi chôn a. Bất quá để ngươi thất vọng, chỉ là địa lôi muốn nổ chết mẹ ta, hoàn toàn là nằm mơ. Lấy, phản ứng của ta tốc độ cùng độ chính xác, đã đủ tại địa lôi nổ vang trong nháy mắt đông kết phương viên 50 mét không gian, nhường đem những cái kia còn chưa bạo tạc địa lôi tất cả hủy đi, ngươi những cái kia địa lôi, đã tất cả đều biến thành rác rưởi mảnh vỡ. Liền lần nổ vang đều làm không được. Ngô Tiểu Tùng lời nói, nghe được Ứng Tư Tuyết sắc mặt không nói gì. Còn tốc độ phản ứng cùng độ chính xác ninh cũng là thế thân sử giả. Này, hắn chỉ có thể thở dài một tiếng, nói ra. Tốt, a, đã như vậy, nhìn tới giữa chúng ta là không có gì đáng nói. Hắn lường cách đó không xa quan tài máu từng cái mắt nói ra, Mộ Dung Ngọc tiểu thư, muốn cùng ta kề vai chiến đấu a. Mặc dù chúng ta đi qua tựa hồ có chút không hài hòa, nhưng lúc này chúng ta lại đều có được cùng một địch nhân, cái này Ngô Tiểu Tùng, cùng chúng ta đều có không thể điều hòa mâu thuẫn. Mà ta và ngươi ở giữa, lại giếng định nếu không chết không nghỉ. Liên thủ như thế nào? Trong bóng tối, Ứng Tư Tuyết đưa ra đề nghị như vậy, khóe mắt của nàng dư quang, len lén cảnh bên cạnh An Tĩnh Huyết Trì một cái, nội tâm có chút nôn nóng. Đáng chết Dương Húc Minh! Ngươi đến cùng còn bao lâu nữa a? Nếu không ra, ngươi liền chỉ có thế cho lão nương nhặt xác. Chương 570, ta nửa người, tám càng cầu lưỡi dao nguyệt phiếu, 12, ngươi biết bầu trời nhan sắc a, ngươi biết sinh mệnh sắc thái a, linh hồn nặng có là bao nhiêu, có người đã từng đã nói với ta, người đang ngủ lấy thời điểm, lại có một khuôn mặt khác, khuôn mặt này lại ở hắn ngủ về sau tỉnh lại, khống chế thân thể của hắn đi làm đáng sợ, sự tình. Vì cái gì con sông này phải kêu nguyên gian đâu, nếu như có cơ hội, ai không hy vọng chính mình có thể trôi qua vui vẻ, ngươi cảm thấy mình lợi hại nhất thiên phú là cái gì, a minh, ngươi luôn luôn như vậy, không nghe lời, lão công, con của ngươi lại tại gia, Tiểu Minh a, đến, nhìn sinh thúc cho ngươi biểu diễn cái ảo thuật, học tập cho giỏi a ngu tiểu tử, học tập mới là cải biến nhân sinh mau lẹ nhất kính. Ngươi cố gắng học tập thi cái trước đại học tốt, có thể làm sự tình so lão ba mạnh hơn nhiều, chúng ta lão Dương nhà đồ vật a, bất quá là sớm tối muốn bị quét vào đống giấy lộn ngày thời đại rác rưởi thôi, không có gì ý nghĩa. Sinh thúc, người dẫn đường là cái gì a? Xú tiểu tử, đừng đụng cái kia cuốn sách bại hoại, biết xảy ra vấn đề, không được qua đây. Rời ta xa một chút. Ta không cần ngươi cứu, cứu được một cái nhảy sông tự sát người. Xú tiểu tử không tệ lắm, nhưng lão ba nhìn xem ngươi cứu được ai, không cần phải để ý đến ta, ta không cần các ngươi cứu. Rời ta xa một chút, a a a. Toa phiền a, là cái vấn đề đứa nhỏ a. Rõ ràng dáng dấp còn thật đáng yêu, uy. Bảo đảm đưa ngươi vì cái gì muốn chết, chán ghét nhà. Nhưng ta kỳ thật không thế nào chán ghét ngươi chính là, ta có thể bảo ngươi a minh a, huyên huyên tỷ thật tuyệt a, có thể theo lão ba một lên học đuổi tê thuật, hì hì. Thối a minh, nếu như ngươi chịu hôn ta dưới lời nói, ta liền đem học được đồ vật dạy cho ngươi. Chết, không học liền không học, ai mà thèm, lão công, ngươi muốn đi chỗ nào? Lão Lưu mất, Lục Bàn Thủy chỗ này xảy ra chuyện lớn như vậy, ta nhất định phải thay thế hắn đi xem một chút, Vô Thường ghi chép đâu. Sinh tử ghi chép, người nắm giữ trống không trong khoảng thời gian này, thật ra nhiễu loạn, Vô Thường ghi chép, khẳng định sẽ xuất hiện duy trì trật tự a. Lần này quỷ khả năng không đơn giản như vậy, giết nhiều người như vậy, hoàn toàn trái với lệ quỷ muốn ẩn tàng tự thân, không muốn được đại chúng phát hiện bản năng, tuyệt đối không phải bình thường lệ quỷ. Ta nhất định phải đi nhìn xem. E tử, ngươi là Dương gia người a? Ngươi, chính là lão ba chọc tới cái kia lệ quỷ. Nghe nói ngươi rất mạnh. Ha ha ha, ngươi tên là gì? Ngô Tiểu Tùng, chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết. Không cách nào nói du thống khổ, thân thể tự hồ bị xé rách đau đớn, còn có tử vong lúc mới có thể cảm nhận được băng lãnh, không ngừng ăn mòn Dương Húc Minh thân thể. Hắn cảm giác mình tự hồ thấy được vô số hình ảnh quen thuộc, lại tự hồ thấy được vô cùng kinh khủng đồ vật, cảm giác tử vong không ngừng tại trước mắt hắn hiển hiện. Nhưng hắn cảm giác mình dường như chết, mà lại đã chết vô số lần. Nhưng cuối cùng, làm hắn nghe được Ngô Tiểu Tùng cái tên đó trong nháy mắt, bảy tới, linh hồn đều tự hồ bị xé nứt một dạng trong thống khổ, Dương Húc Minh bỗng nhiên ngồi dậy. Sau đó, hắn thấy được trôi nổi màu đỏ huyết vụ, nhưng máu em mờ sắc mê vụ bao phủ thế giới, hắn căn bản là không có cách tìm tới huyết hà tồn tại, mà mình lúc này đang ngồi ở một mảnh hoang vu trên cánh đồng hoang. Dưới thân mặt đá thô ráp vô cùng, trụi lũi, liền một cọng cỏ cũng không có. Trong tầm mắt duy nhất có thể nhìn thấy, chính là một cái trên vách đá lồi đi ra thật dài đá lớn, hai bên hoàn toàn huyền không, chỉ có Dương Húc Minh vị trí nơi này cùng đầu này hẹp dài hòn đá có liên tiếp. Hiểm trở địa hình, khiến người ta cảm thấy tảng đá kia lúc nào cũng có thể rớt xuống vách núi, nhưng ngồi tại bên vách núi, đưa lưng về phía Dương Húc Minh bóng người kia lại còng lưng eo, không biết đang làm cái gì. Đôi tay kia một nhúc nhích, giống như là tại điêu khắc đồ vật gì, ngẫu nhiên vang lên đao khắc ma sát hòn đá thanh âm. Dương Húc Minh khó có thể tin nhìn trước mắt đây hết thảy, có chút mờ mịt. Đây là nơi nào, vừa vặn mới nhìn đến những vật kia, dường như tại nhớ ức bên trong triệt để giảm đi. Hắn chưa có trở về nhớ tới bất kỳ hữu dụng 21 giác. Chỉ có hắn có bên tai tựa hồ tại vang trở lại những cái kia hoặc quen thuộc, hoặc thanh âm xa lạ. Hắn có thể khẳng định, chính là khi còn bé hắn có ký ức, những cái kia người nói chuyện, có phụ thân, có mẫu thân, có sống thúc, có từ huyên, còn có một số không có ấn tượng người không quen biết, Ngô Tiểu Tùng. Dương Húc Minh lẩm bẩm đọc lên cái tên này. Dĩ nhiên quên đi vừa vặn mới nhìn đến những hình ảnh kia, nhưng chỉ vẻn vẹn là ký ức lưu lại bên trong những âm thanh này, cũng đã đầy đủ hắn suy đoán ra một chút tin tức hữu dụng. 7 năm trước, sinh thúc sau khi qua đời, phụ thân đi Lục Bàn Thủy. Muốn đi trấn áp cái nào đó giết rất nhiều người, đưa tới rối loạn lệ quỷ. Cái kia lệ quỷ là Ngô Tiểu Tùng, đồng thời tại chính mình ấu niên thời điểm, hắn liền đã gặp gia hỏa này. Bởi vì vì phụ thân đem biến thành quỷ Ngô Tiểu Tùng mang về nhà. Đằng sau phát sinh cái gì đâu, Dương Húc Minh vắt hết óc suy nghĩ, lại cái gì đều không muốn đứng dậy. Vừa vặn mới nhìn đến những vật kia, tất cả đều tại ký ức giác trung giảm đi, duy nhất tàn lưu lại, chỉ có những cái kia hoặc quen thuộc hoặc thanh âm xa lạ, hắn chỉ có thể dựa vào những thứ này đối thoại để suy đoán đã từng chính mình, nhưng lại không cách nào nhớ tới, mà lại chính mình không phải đứng tại huyết hà bờ bỉ ngạn hoa bụi bên trong a. Vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây cái trống không người, sinh mệnh diệt tuyệt trong cánh đồng hoang vu? Đến cùng phát sinh cái gì, mà lại chính mình lúc đó quay đầu lại, rõ ràng tại huyết hà bờ bên kia thấy được vô cùng kinh khủng đồ vật, vật kia kinh khủng đến mức cơ hồ vượt ra khỏi Dương Húc Minh năng lực chịu đựng, nhưng hắn đến nay nhớ tới cũng nhịn không được phát run. Nhưng mà nhớ giác trung nhưng không có vật kia hình ảnh nhớ giác, vô luận như thế nào muốn, đều không thể nhớ lại mình rốt cuộc nhìn thấy cái gì. Chính mình duy nhớ kỹ, là ngay lúc đó sự sợ hãi ấy, loại kia phát ra từ sâu trong linh hồn sợ hãi run rẩy, để cho người ta cơ hồ không thể thừa nhận, muốn điên mất điên cuồng, mà lại cẩn thận hồi tưởng dưới, tự hồ liền liền nỗi sợ hãi này hai ức đều là không hoàn chỉnh. Dương Húc Minh bên tai, đột nhiên vang lên một cái thanh âm trầm thấp khàn khàn. Đừng suy nghĩ, không muốn đứng dậy, không có bất kỳ cái gì sinh mệnh dấu hiệu hoang vu hoang dã bên trong, chỉ có cái này cúi đầu. Cẩn thận u điêu khắc sinh mệnh thân ảnh đang trả lời lấy Dương Húc Minh nghi vấn, tự hồ đối phương có thể nghe được Dương Húc Minh nội tâm tiếng lòng, người sống nhìn thấy vật kia không có bị dọa điên, đã là may mắn lớn nhất. Sở dĩ nhớ không đứng dậy, đó là bởi vì bản thân bảo vệ bản năng theo bản năng xóa bỏ loại kia nhớ một giác, chỉ để lại ngươi có khả năng tiếp nhận phạm vi lớn nhất sợ hãi, để ngươi không đến mức điên mất, ngươi nếu như có thể nhớ kỹ như thế cảnh tượng. Cái kia chứng minh ngươi năng lực chịu đựng đã vượt qua một ức vạn nhân loại, nói là chân thần đều không quá đáng. Đương nhiên, trên thế giới là không tồn tại thần linh, cho nên không ai có thể nhìn thấy vật kia về sau còn có thể bảo trì thanh tĩnh nhớ ức. Ngươi thấy cái kia còn không có được dọa điên, còn có thể tỉnh lại, đã chứng minh tinh thần của ngươi xa siêu phàm người cứng cỏi. Rất ưu tú, lấy, cái kia hướng lũ thân ảnh quay đầu, nhìn về phía Dương Húc Minh. Mờ tối huyết quang dưới, Dương Húc Minh thấy được khuôn mặt của đối phương. Phong trần một nhỏ trên mặt tràn đầy bụi, giống như là lang thang rất nhiều năm đồng dạng, hắn trên mặt biểu lộ, cũng là lạnh lùng đờ đẫn, không nhìn thấy tình cảm chút nào. Cái kia hờ hững mắt cá chết, cùng Dương Húc Minh hoàn toàn khác biệt. Một nhưng cái này khuôn mặt này lại không hề nghi ngờ là ngươi rốt cuộc đã đến. Trên vách đá bóng người chậm rãi nói ra, ta nửa người. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.